làm cho mảnh này lãnh thổ trong nước cuộn trào tinh khí tràn ra đi. Chỉ cần những người đó cảm nhận được mênh mông tinh khí, nhất định sẽ chạy tới. Mau nhìn, bên kia tinh khí phi thường hùng hậu, phải có kinh thế tạo hóa, chúng ta vội vàng đi qua. Xa xa tu sĩ cảm nhận được cổ khí tức kia, lấy tốc độ nhanh nhất hoành độ hư không, chẳng qua trong chốc lát, sẽ đến mục đích. Giống. Cửu anh ngang thủ rít gào, thanh âm rung động cửu trọng thiên, kinh khủng hung khí tịch quyển bát hoang, uy hiếp chúng sinh. Tiểu bối, lại là ngươi. Tiêu tộc ánh mắt hơi trầm xuống, không nghĩ tới lại gặp phải, hắn có chút tin tưởng, này người chính là phụ cơ nhất tộc thiên tiêu. Cơ chiến mắt sáng như đuốc, cười nói, nước từ trên núi chảy xuống co tương phùng, quả nhiên lại gặp mặt. Phía sau ta mảnh không gian này là bích thủy hàn đàm, bên trong có diệt thế long thủ, nói vậy các ngươi đều tình tưởng diệt thế long thủ tới. Trải qua, cũng không cần ta giải thích nhiều. Nếu là muốn tiến nhập bích thủy hàn đàm, mỗi người một gốc cây trăm vạn năm dược liệu. Đừng nghĩ xung vào, cái chỗ này chỉ là hư huyễn hình chiếu. Các ngươi đem dược liệu phóng tới bên cạnh đạo đài lên, sẽ có truyền tống trận đưa ngươi nhóm đưa vào bích thủy hàn đàm bên trong. Hắn chính là làm xong vẹn toàn chuẩn bị, tuyệt sẽ không cho những thứ này người thừa cơ lợi dụng. Trăm vạn năm dược liệu, ngươi nha tại sao không đi đoạt? Mọi người phẫn nộ, phu cơ nhất tộc người quá vô sỉ. Ha ha! Cơ chiến cười nhạt, các ngươi vừa rồi ngắt lấy ta trồng dược liệu, hiện tại chỉ là đưa nó thu hồi lại mà thôi. Các ngươi cái gì cũng không cần, là có thể tiến nhập bích thủy hàn đàm, nói cho cùng vẫn là các ngươi kiếm. Mọi người xì xào bàn tán, đều ở đây ước lượng có đáng giá hay không. Vân Hoàng đem một màn này thu vào đáy mắt, hắn vẫn chưa cảm thấy ngoài ý muốn, phủ cơ nhất tộc người, cho tới bây giờ đều không phải là thua thiệt chủ. Những thứ này người vì bích thủy hàn đàm trong diệt thế long thủ, nhất định sẽ bằng lòng, vội vàng sống lâu như thế, hay là cho người làm lao công, thực sự là nực cười. Bất quá, hắn cũng không có vạch trần, chí ít hiện nay phụ cơ nhất tộc cùng hắn không có bao nhiêu ân oán. Huống hồ, hắn còn muốn theo phụ cơ nhất tộc nơi đây, tìm được cùng cầu nguyện nhất tộc có liên quan tin tức, không thể ngay từ đầu đem hắn nhóm làm mất lòng. Hắn lười lãng phí sinh lực. Chương 553, Long Thủ cấm bí mật. Mỗi bên đại tộc quần cường giả thấp giọng nói chuyện với nhau, bọn họ tin tưởng cơ chiến nói, chỉ có đi qua truyền tống trận mới có thể đi vào bích thủy hàn đàm trung. Tỉ mỉ kiểm tra lượng về sau, bọn họ quyết định cuối cùng dùng một gốc cây trăm vạn năm dược liệu đổi lấy tiến nhập bích thủy hàn đàm cơ hội. Những dược liệu này vốn là phụ cơ nhất tộc trồng. Hiện tại chỉ là đem bên ngoài trả lại, vì diệt thế long thủ, bọn họ chỉ có thể nhịn đau nhức, coi như lại như thế nào không cam lòng, đều không tuyển trạch chỗ trống. Tiểu bối, lão phu nhớ kỹ ngươi, ngươi tốt nhất khẩn cầu đừng rơi trong tay ta, nếu không thì định để cho ngươi sống không bằng chết. Tiêu tộc trước hết đứng ra, đem một gốc cây trăm vạn năm dược liệu đặt ở đạo đài lên, cái kia một gốc cây dược liệu trong nháy mắt tiêu thất. Có thể vẫn chưa có truyền tống trận xuất hiện, vây xem tu sĩ mặt mang nghi hoặc, không hiểu nhìn về phía cơ chiến. Truyền tống trận đâu? Bọn họ cảm giác mình khả năng bị lừa gạt, trong lòng lửa giận đột nhiên bạo tăng, đáy mắt lóe lên bén nhọn quang huy, hận không thể đem cơ chiến chém thành muôn mảnh. Tiểu bối, ngươi dám trêu chọc lão phu? Tiêu tộc thanh âm đột nhiên nhất lăng, kinh khủng huyết khí phô thiên cái địa đè ra đi. Cơ chiến thân thể tùy theo vằn mẹo, cái này chỉ là một cái huyết ảnh, bản thể sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Hắn cười yếu ớt nói, xen vào ngươi vừa rồi uy hiếp ta, cho nên ngươi muốn hai cây trăm vạn năm dược liệu mới có thể đi vào bích thủy hàn đàm. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tuyển trạch thối lui, cái kia một gốc cây dược liệu coi như là tổn thất tinh thần của ta, dù sao bị ngươi hù dọa một cái như vậy. Vẫn còn có chút khó chịu. Tiểu bối, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ. Tiêu tộc nghiến răng nghiến lợi, dáng dấp rất là dữ tợn, tay hắn run rẩy lại lấy ra một gốc cây dược liệu, phóng lên đường đài. Hôm nay sỉ nhục hắn nhớ xuống, một cái khiêu lương tiểu xỉu, cũng dám trêu chọc hắn, sĩ có thể giết, không ai có thể nhịn. Ông! Lại phóng hạ một gốc cây dược liệu về sau, một đạo ánh sáng óng ánh huy từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem thân thể hắn bao phủ ở, tại chỗ biến mất. Thấy một màn này, mọi người rốt cục tin tưởng cơ chiến nói là thật, chịu đựng cắt thịt đau nhức, đem dược liệu đặt ở đạo đài lên. Theo thời gian trôi qua, người nơi này đã đi được không sai biệt lắm. Vân Hoàng đám người đi tới, Phó Bạch Ngôn theo trong không gian giới chỉ lấy ra 4 cây dược liệu, cái này chủng trăm vạn năm dược liệu, nàng có rất nhiều, một chút cũng không đau lòng. Mấy người các ngươi không cần dược liệu, tự hành tiến nhập đi. Cơ chiến đã thu được đầy đủ dược liệu, đối với phía trên cũng có giao phó. Mấy người này hắn biết, đương thời chạy tới, bọn họ cũng không có tranh đoạt, cho nên cũng không muốn làm khó bọn họ. Phó Bạch Ngôn đem dược liệu thu hồi, mấy đạo quang mang rơi xuống, thân ảnh đột nhiên biến mất. Cơ chiến Mỹ tư tư, cái này phương pháp cũng thực không tồi, không chỉ có đem dược liệu giải quyết, còn kiếm không thiếu. Bích Thủy Hàn Đàm trung sương mù mông lung, khói lửa tràn ngập cao khoảng không, mùi máu tanh nồng nặc theo thanh phong phiêu đãng. Hít sâu một hơi, cảm giác toàn bộ dạ dày đều bị khuấy động, có muốn nôn mửa cảm giác. Mảnh này lãnh thổ nước từ trên núi chảy xuống vần quanh, tham gia. Thiên cổ thụ dáng dấp yểu điệu, nhỏ bé gió thổi phất lúc, lá cây sàn sạt vang vọng, tấu lên một khúc tuyệt vời tiếng nhạc, những thứ kia khô héo cảnh cây lên, có từng cỗ khổng lồ thi cốt hoành lập, tóe ra sáng chói thần mang, uy áp phi thường khủng bố. Cái kia cổ có thể vận phi thường cường thịnh, mỗi một tấc hư không đều ở đây rung động, có cổ lão pháp tướng tùy theo diễn hóa, xuyên thấu qua những thi thể này, có thể thấy cổ thì tàn nhẫn cảnh tượng. Chúng nó đã vẫn lạc vô số năm, tiểu liền thi thể đều hư thối. Tiết ra ra, diệt thế long thủ đến tột cùng là vật gì? Vì sao tất cả mọi người rất kích thích? Chẳng lẽ so với trăm vạn năm dược liệu đều chân quý hơn? Tiết Nhược Y gì ở đấy lòng sinh ra hiếu kỳ, nàng chưa từng nghe nói qua diệt thế long thủ, tiểu liền một ít cổ lão điển quê quán chung cũng khó mà điều tra được tin tức. Nghe vậy, Tiết Lao Ma giải thích. Thái cổ thời kỳ, biển đen xâm vực bạo động, một gốc cây quỷ đằng hút thiên địa tinh khí, diễn sinh ra tự thân ý chí, nó ma trưởng đưa đến thập giới, muốn trưởng khống mảnh này lãnh thổ. Sau bị chém tới đạo cơ, một mạch trốn Bắc Minh táng địa trung nghỉ ngơi lấy sức, có người nói nó căn có thể so với đế tuyển, thường nhân hớp một cái, liền có thể khai mở vô cùng tiềm chất. Những lao quái vật này sở dĩ như này tâm động, chính là muốn diệt thế long thủ chém giết, lấy đi nó can, mang về bồi dưỡng tộc trung thiên kiêu. Nghe được giải thích về sau, Tiết Nhược Y bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai còn có như vậy một tầng cấm kỵ. Vân Hoàng, ngươi biết diệt thế long thủ ở gì chỗ sao? Tiết Nhược Y nhìn về phía bên hông Vân Hoàng, nàng luôn cảm thấy Vân Hoàng biết được một số bí mật, đã diệt thế long thủ căn có thể so với đế tuyển. Các nàng trực tiếp giết đi qua là được, hà tất ở này lãng phí thời gian. Vân Hoàng ngưng lông mi nói, ngươi gì thì tài năng học thông minh một chút, thật làm phụ cơ nhất tộc người là người ngu sao. Diệt thế long thủ bị chém tới đạo cơ, nghỉ ngơi lấy sức địa phương nhất định có hùng hậu thiên địa tinh khí chống. Phóng nhãn thế gian, tinh khí nồng hậu nhất địa phương, ngoại trừ thái sơ cổ quáng bên ngoài, đó chính là vực sâu cổ mỏ. Mảnh cương vực này tinh khí hùng hậu như đại dương mênh mông, nhất định có vực sâu cổ mỏ, hơn nữa còn không phải đơn giản cổ mỏ. Phù cơ nhất tộc sở dĩ làm cho người tiến nhập Bích Thủy Hàn Đàm, không phải là muốn mượn người bên ngoài, đem diệt thế long thủ chú ý lực hút mở. Vô luận cuối cùng là kết quả gì, phù cơ nhất tộc đều kiếm bộn không lỗ. Các ngươi liền theo Tiết Lao Ma an tâm lịch lắm đi, cái chỗ này không đơn giản. Tiết Nhược Y cùng Diệp Thanh Điệp hắn cũng không tính bồi dưỡng, cái chỗ này chôn giấu cơ duyên, nhiều lắm làm cho Phó Bạch Nôn cùng Dịch Mạn Ảnh bước lên đỉnh cao. Ồ! Tiết Nhược Y đáp một tiếng, nàng biết được vực sâu cổ mỏ khủng bố, bên trong có bất thường tồn tại, nếu như trêu chọc đến vài thứ kia, đến lúc đó sợ rằng liền chết như thế nào được cũng không biết. Tiết Lao Ma mang theo Tiết Nhược Y, Diệp Thanh Điệp cáo từ. Ly khai mảnh này lãnh thổ, đi tìm những thứ khác cơ duyên, hắn cảm thấy Vân Hoàng nói rất đúng, diệt thế long thủ không dễ dàng như vậy chém giết, muốn có được nó can,

Cái này còn là lần đầu tiên gặp phải vực sâu cổ mỏ, nàng có chút kích thích, trước đây luôn là nghe người ta nói bất tường khủng bố đến mức nào, rất nhanh thì có thể nhìn thấy, nàng muốn nhìn bất tường là có hay không như đồn đãi lợi hại như vậy. Chương 555, hỗn độn tinh khí. Nay chỗ không chỉ có chân long tinh khí nước cuộn trào không ai bằng, tự liền hàn khí cũng đậm, rõ ràng là đại nhiệt thiên, lại cảm giác như rơi vào hầm băng. Cả người đầu khớp xương đều muốn đông lại, theo đường hẹp quanh co đi về phía trước, rất nhanh liền phát hiện nhất chỗ sâu thẳm hang động. Hang động không biết sâu đậm, có thể cảm nhận được một cổ rợn cả tóc gáy khí tức, Mặc Khinh Tiếu đi tuốt ở đằng trước, mới vừa gia nhập hang động, cái kia cổ khiếp người uy áp trong nháy mắt bạo tăng, tường bốn phía có lồi lõm địa phương, phía trên lóe lên tia máu. Ông! Âm u bố nhân cảnh tượng phía dưới. Luôn cảm thấy cổ lạnh cả người, dường như có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm nơi đây xem một dạng, càng đi vào bên trong, cảm giác lại càng rõ ràng. Hang động tuy là về phía trước song song, nhưng Mặc Khinh Tiếu lại phi thường tinh tường, các nàng đang ở thẳng tắp hướng xuống, bởi vì bốn phía nhiệt lượng đang ở giảm thiếu, càng ngày càng lạnh, không khí mật độ cũng rất hiếm yếu. Không biết đi bao lâu thời gian, rốt cục chứng kiến nhất chỗ nguyên thủy đạo đài. Cái này chủng đạo đài đều là tiên thiên hình thành, phía trên lượn quanh hỗn độn khí tức chính là tốt nhất nhân chứng. Có hỗn độn đạo đài địa phương, bình thường đều có phẩm tương cực tốt của mỏ, Mặc Khinh Tiếu tỉ mỉ cảm ứng một phen về sau, nụ cười trên mặt càng tăng lên vài phần. Nàng cười nói, cái chỗ này tích chứa thủy thuộc tính linh khí rất dày, phải có phẩm tương cực tốt của mỏ, chúng ta trước thử đào một cái. Cổ mỏ trung ẩn chứa cực kỳ nước cuộn trào linh khí, ngoại trừ ngũ hành linh khí bên ngoài, còn có âm dương, đại đạo, hỗn độn, tiên thiên chân long tinh khí. Căn cứ bên trong linh khí mức độ đậm đặc, có thể phân biệt ra cổ mỏ chất lượng ưu khuyết. Thủy thuộc tính linh khí ôn hòa, không chỉ có thể cải thiện thân thể người tính chất, còn có thể tổng hợp lại một ít hỗn tạp hung bạo khí tức. Các nàng vẫn chưa dây dưa, thần tốc động thủ đào móc. Mảnh này đạo đài mới vừa di động, tức thì có kinh khủng đạo vận phún ra ngoài, cái kia cổ hùng hậu khí tức thẳng trên trời cao, nước cuộn trào uy áp rơi xuống, toàn bộ vũ trụ đều ở đây theo run rẩy, khí tức vô cùng hung mãnh. Đạo đài bốn chu thủy hà dâng lên, có cổ lão pháp tướng hiển hóa, lóe lên tinh quang lóa mắt không gì sánh được. Ngoại trừ thủy thuộc tính linh khí bên ngoài, tựa hồ còn có một cổ cực mạnh đạo vận. Đó là nhất chủng giỏi hơn ngũ hành linh khí trên khí tức. Xuyên thấu qua tầng tầng ranh giới, các nàng phảng phất có thể thấy một cái hỗn độn tinh hà, phía trên dựng dục khí tức đáng sợ không ai bằng, tuyệt đối là một cọc kinh thế cơ duyên, như có thể có được nói, tu vi của các nàng nhất định có thể đại phúc độ để thăng. Có một cái hỗn độn tinh hà, A Sầu, ngươi đi bên ngoài bố trí xong trận pháp, vừa mới phát sinh động tĩnh. Sợ rằng đã gây nên ngoại giới tu sĩ chú ý, này tinh hà không thể để cho người khác tới phân canh. Mặc Khinh Tiếu mâu quang hơi trầm xuống, nàng có thể không phải là hạng người thiện lương, hỗn độn trong tinh hà chất chứa linh khí, đầy đủ các nàng lại để thăng một cảnh giới lớn, vô luận như thế nào đều không được chờ để cho người khác chặn ngang một cước. Ừm. Mặc Sâu gật đầu, nàng thần tốc đi ra ngoài, đem âm dương sinh tử tọa mở ra. Phóng xuất ra ma đằng, một gốc cây ma đằng kéo dài qua vô tận tuyến nguyệt, nhiễu loạn chư thiên đại thế, có kinh khủng khí tức sát phạt tràn ngập ra, cái kia cổ uy áp quá rất kinh khủng, như có cổ lao thần minh thức tỉnh một dạng. Ầm ầm. Bích Thủy Hàn Đàm trong chư cường kinh ngạc, cái kia cổ kinh khủng hỗn độn tinh khí tịch quyển bát hoang, tựa như muốn đem hết thể đều phá hủy, chỉ là cái kia một cổ lực lượng. Cũng làm người ta khó có thể đối kháng, hít sâu một hơi, cảm giác ngũ tạng lục phủ như bị sét đánh, tựa như cũng bị đánh vỡ một dạng. Cái đó là, mọi người nhìn về phía xa chỗ, kinh hô, là hỗn độn tinh khí khí tức, mênh mông như vậy đạo vận, vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được. Tốc độ cùng đi, vượt sâu cổ mỏ chung có hỗn độn tinh khí hiện, tuyệt không thể bỏ qua. Mỗi bên đại tộc quần cường giả mừng rỡ như điên, lấy tốc độ nhanh nhất qua sông đi ra ngoài, bọn họ nhất định phải cướp đoạt vượt sâu cổ mỏ trong hỗn độn tinh khí, tuyệt không thể làm cho người bên ngoài đạt được. Thấy mọi người dồn dập hướng Viễn Phương Hằng đi, Phó Bạch Ngôn cau mày nói, công tử, cái chỗ này nguy cơ từ phía, dính vào như vậy, thật sẽ không kinh động Diệt Thế Long Thủ sao? Trong lòng nàng vẫn còn có chút gánh ưu, dù sao Diệt Thế Long Thủ tĩnh dưỡng vô số năm, chỉ sợ đã khôi phục không sai biệt lắm, nếu là đúng trên Diệt Thế Long Thủ, lấy năng lực của các nàng, sợ rằng sẽ chịu thiệt. Sự lo lắng của nàng ở Vân Hoàng chứng kiến căn bản không đáng giá nhắc tới, hắn thầm nghĩ tìm được cầu nguyện nhất tộc, còn cản đường đồ đạc, nhấc chân đá đi là được. Cùng qua đi xem một cái. Vân Hoàng nhếch miệng lên, lộ ra một cái tiếu dung, đã thật lâu không có thấy những nha đầu này xuất thủ, không biết các nàng để thăng tới một bước kia. Vực sâu cổ mỏ chung có hỗn độn tinh khí hiện, tiêu liền phụ cơ nhất tộc trí cường giả đều kinh động, cơ chiến mang theo cửu anh tiến nhập bích thủy hàn đàm, tùy thời mà phát động. Chính là chỗ này sao? Mỗi bên đại tộc quần cường giả rất nhanh thì chạy tới mục đích, thấy xung quanh bị giao thoa thủy hà, bọn họ tâm đều ở đây nhảy lên, bên trong phiên trào huyết khí quả thực rất mênh mông, nếu là có thể ở chỗ này tu hành, làm ít công to. Đó là vật gì? Có người chỉ vào một gốc cây tre thiên ma đằng, hoảng sợ dò hỏi, một bụi này ma đằng xung quanh bị lượn lờ rực rỡ ma khí, có hừng hực tia máu giao thoa, uy áp thập phần khủng bố, cái kia cổ đạo vận rất bá đạo, năng lượng cái thế vô song. Mạnh tới đâu người đều nghẹn họng nhìn chân chối, cũng không biết một bụi này ma nhảy lai lịch, nhưng theo ma đằng bốn phía long lánh ma khí đến xem, chắc là một gốc cây công phạt bảo vật. Bọn họ đều bắt đầu tranh đoạt tâm tư. Bất quá, cái này tâm tư vừa mới sinh lên, rất nhanh thì bị tối tắt, bởi vì chủ nhân của nó đạp trầm ổn bước tiến theo trong huyệt động đi tới. Mặc sầu người xuyên hắc sắc quần dài, mặt mày lạnh lùng nghiêm nghị như sương, làm cho nhất trùng rất hắc ám cảm giác, nàng quét ngang liếc mắt mọi người, lạnh nhạt nói, này chỗ đã có chủ, chư vị nếu như tầm bảo, mời hướng những địa phương khác. Cái kia một cái hỗn độn trong tinh hà tích chứa tinh khí, là các nàng dùng để thăng tu vi, khẳng định không muốn cùng người bên ngoài chia sẻ, chỉ cần thôn phệ những thứ kia hỗn độn tinh khí, các nàng liền có thể đạp chân độ kiếp cảnh, đến lúc đó khoảng cách chứng đạo xương đế lại gần một bước. Cuồng vọng, không có ai nhận thức Mặc Sầu, một cái chưa dứt sữa tiểu nha đầu, cũng dám chiếm lấy cái này trùng bảo địa, thật đúng là không biết trời cao đất rộng. Loại địa phương này là nàng có thể thủ ở sao? Tiểu nha đầu, muốn độc chiếm hỗn độn tinh khí, ngươi khẩu vị không khỏi quá đại đi. Tiêu tộc đi tới, lãnh đạo mở miệng nói, ngươi cũng biết Lao Phu lai lịch, ở khổ giới nói 102 nhân vật tuyệt đỉnh, ngươi có thể cùng ta đối thoại, đời này coi như sống không uổng. Lập tức cho lão Phu cút ngay, nếu không thì định để cho ngươi sống không bằng chết. A, nghe vậy. Mặc Sầu không thể phủ nhận cười nhạo, lão đồ đạc, ngươi là từ chỗ nào chạy đến, có bệnh phải đi chữa bệnh, đừng ở chỗ này trướng mắt. Còn cái gì có thể cùng hắn đối thoại, toán sống không uổng một đời, thực sự là khôi hài, cái này nhà có bệnh đi. Hơn nữa còn bệnh không nhẹ. Ngươi, tiêu tộc hai tròng mắt híp lại, có bén nhọn quang huy lóe lên, khuôn mặt sắc gâm trầm có thể bài trừ thủy tới, tiểu nha đầu. Ngươi nói câu nói này hậu quả, chính là kết thúc quãng đời còn lại, tốc độ quay lại đây nền cổ chịu chết. Chương 556, vẽ mặt ngược cặn bã. Tiêu tộc khí tức cực kỳ cường thịnh, bừng tỉnh nhất tôn vô địch thần minh thức tỉnh, trong lúc giở tay nhấc chân dắt có hủy diệt thần uy, phảng phất có thể đem thiên địa ban chìm, nhất tôn đại đế tức giận, vạn vật đều ở đây khô bại. Bất quá, Mặc Sầu vẫn chưa khiếp đảm. Cười yếu ớt nói, trước đây nghe công tử nói đại đế có nhiều ghê gớm, có thể hiện tại xem ra, ngươi cũng bất quá như đây. Khí! Nghe được câu này, vô số tu sĩ ngược lại hút lương khí, đồng tử trận lớn, có chút không dám tin tưởng, cái con bé này cũng quá tùy tiện đi. Cũng dám ở đại đế trước mặt của ngôn, đến tột cùng là người nào cho dũng khí của nàng. Nói rõ là ở đánh tiêu tộc mặt. Đem khổ giới tiêu ra đưa như chân xuống, hung hăng đạp sập. Chết đã đến nơi còn dám cuồng ngôn, hôm nay lão phu muốn nhìn một chút ngươi có vài phần bản lĩnh. Tiêu tộc đã tức giận,

Hậu phương tu sĩ ngươi một lời ta một lời, đều ở đây khuyên tiêu tộc xin lỗi, thấy miệng của những người này khuôn mặt, tiêu tộc càng thêm tức giận, mất mặt không phải các ngươi, ngươi đây đương nhiên không sao cả. Tiêu tộc, ngươi liền nói lời xin lỗi đi. Đừng làm cho mọi người làm khó dễ. Trường giáo mở miệng, hắn là Minh giáo đại diện trưởng giáo, chấp trưởng nhất phương đại vực người cầm đầu, nói phân lượng rất trọng. Các ngươi, tiêu tộc cắn răng, đám này xuất sinh thực sự là đưa hắn hướng tử lộ trên bước, mặt sắc gâm trầm nói, ta sai, vừa rồi chớ nên coi thường ngươi. A, mặc sầu biểu hiện rất tùy ý, hoàn toàn không có muốn để ý tới tiêu tộc ý tứ, bộ dáng kia là thật cần ăn đòn. Ngươi, tiêu tộc nộ quát lên, tiểu tiện nhân, ngươi đừng khinh người quá đáng, làm phát bực lao phu, cho dù chết cũng muốn phun ngươi một búng máu. Lao đồ đạc, ngươi hỏa khí đừng như vậy lớn, cẩn thận thương tâm lại tổn thương phổi. Mặc sầu nói ra, mảnh này lãnh thổ đã bị chúng ta chiếm lấy, muốn tầm bảo mời hướng chỗ khác. Ngươi, tiêu tộc lần nữa tức giận, thân thể run rẩy nói, ngươi dám trêu chọc lao phu. Làm sao? Mặc sầu cười yếu ớt, trêu chọc không được sao. Lao đồ đạc, ngươi cái này trí thương thật để cho người sốt ruột. Ngươi, ngươi tốt. Hắn lời còn không nói chuyện, phốc phốc phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể lung lay sắp đổ, tựa như ánh nến trong gió một dạng, lúc nào cũng có thể tát. Nhất tôn đại đế, lại bị tức giận đến thổ huyết, vô số tu sĩ chắt lưới. Tiêu Liên Vân Hoàng cũng không khỏi rút ra cười, cái tiểu nha đầu này càng ngày càng ra, vẽ mặt ngược mảnh vụn bản lĩnh tăng trưởng A. Tiểu bối, ngươi nhất định phải chiếm lấy cái chỗ này sao? Trường giáo đi tới nói, lấy năng lực của ngươi, tuyệt đối không có bản lĩnh bảo vệ. Nếu không muốn chết, tốt nhất từ bỏ chống lại, nếu không thì lão phu phát điên lên đến, ngay cả mình đều sợ. Hắn nhất định phải đạt được hỗn độn tinh khí, ai dám chặn đường, chính là một con đường chết. Thật là đúng dịp, ta phát điên lên lúc tới, cũng là lục thân bất nhận. Mặc sâu cười, giống như một đồ ngốc giống nhau, nàng mới không sợ những thứ này người. Muốn cùng nàng cướp đoạt cơ duyên, đi ước lượng lượng một cái, đủ tư cách hay không? Được, tốt. Trường giáo mặt sắc có chút âm trầm, một cái khiêu lương tiểu xỉu, cũng dám tiếp nhị liền tam ngỗ nghịch ý nguyện của hắn, thật là đáng chết. Chương 557, thi chớ nhất tộc. Mặc sầu vẫn chưa đem uy hiếp của hắn để vào mắt, cảm nhận được vượt sâu cổ mỏ trung truyền tới dị động, nàng chân mày cau lại. Lười cùng những thứ này người vương hữu, thần tốc hướng hang động sâu chỗ bỏ chạy, lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Ông! Cổ lão lôi thanh âm oanh phá thương khung, từng ngọn sơn nhạc nguy nga đang chấn động, tản mát ra huy áp phi thường khủng bố, có thao thiên đại thế đang điên cuồng sống lại, bên trong hỗn độn tinh khí tràn ra tới, hít sâu một hơi, cảm giác cả người huyết khí đều khô nóng đứng lên, nhục thân oanh minh không ngớt. Thật là nồng đậm hỗn độn tinh khí. Mọi người mừng rỡ như điên, mênh mông như vậy tinh khí, nếu là có thể toàn bộ hấp thu, tu vi tất nhiên sẽ tăng vọt. Mặc sầu nhảy vào hang động sâu chỗ, có đại lượng sinh vật lông đỏ từ bên trong dũng manh tiến ra, những sinh vật này chỉ có cao một thước, gầy teo yếu ớt, xấu xí, hai tròng mắt huyết hồng, nhọn răng nanh lóe lên hàn mang, tứ chi của bọn nó tuy là thấp bé, nhưng móng tay cực kỳ sắc bén. Phía trên rậm rạp ánh sáng óng ánh huy, nếu là bị nó đụng tới, hậu quả khó mà lường được. Chuyện gì xảy ra? Xông vào Mặc Sầu lo lắng hỏi, nàng thấy chữ Hy Hòa, Ly Phượng Ca Mặc Khinh Tiếu đều bị thương, ba người các nàng ở trước mặt nhất, những thứ kia sinh vật lông đỏ trào lúc đi ra, còn chưa kịp phản ứng, đã bị đánh tổn thương. Đế Thi Kỳ, Lam Vũ Hinh các nàng dựa vào về sau, cho nên cũng không có gặp phải nguy hiểm. Các ngươi nhanh dùng đan dược chữa thương, trước tiên lui đi ra ngoài hay nói. Mặc Sầu đem âm dương sinh tử tọa lấy ra, thao túng mảnh cương vực này đại thế, rất nhanh liền hình thành một cái bình chướng. Nhưng này chút sinh vật lông đỏ móng vuốt phi thường sắc bén, dễ như trở bàn tay đem bình chướng phá vỡ. A Sầu, vô dụng, chúng ta nhanh lên lui ra ngoài. Mặc Khinh Tiếu giơ tay lên che bụng dưới, nàng cảm giác trong cơ thể tinh khí đang không ngừng trôi qua, xanh sắc quần dài đều bị nhuộm thành màu đỏ, đại lượng máu tươi chảy như dòng nước xuất hiện. Không biết là chuyện gì xảy ra, bị những thứ này sinh vật lông đỏ phá vỡ vết thương, căn bản không thể khép lại, nàng dùng rất nhiều biện pháp, đều không đạt được kết quả mong muốn. Chỉ có thể điều tiết quanh mình tốc độ thời gian trôi qua, làm cho máu tươi chảy như dòng nước tốc độ thong thả một điểm. Khinh Tiêu tỷ, Phượng ca nàng ngất đi. Ly Phượng ca bị thương tổn được trái tim, vết thương không thể khép lại. Bởi vì mất máu quá nhiều mà ngất ngã, hiện nay là không có nguy hiểm tính mạng, nhưng nếu như vết thương vẫn luôn không thể khép lại, vậy không xong. Trong ba người, liền chữ Hy Hòa thương thế muốn mỏng một điểm, bắp chân của nàng bị cắt, không có thương tổn được kinh mạch, da thịt tuy là không thể khép lại, nhưng là không có gì đáng ngại. Lui. Cuối cùng, các nàng chỉ có thể tuyển trạch rời khỏi vực sâu cổ mỏ, cái chỗ này quá tà môn. Ông. Ma đằng thu liễm, trong nháy mắt trở lại âm dương sinh tử trong mâm, phía ngoài tu sĩ còn đến không kịp mừng rỡ, đã nhìn thấy trong huyệt động có bóng người rung động. Là Mặc Sầu các nàng lui ra ngoài. Thấy Mặc Khinh Tiếu đám người thụ thương. Vân Hoàng mày kiếm cau lại, đáy mắt hiện lên vẻ ác liệt thần sắc. Đăng N. Hập, để đọc chuyện bên hông Phó Bạch Ngôn lao nhanh ra đi, đưa các nàng bảo vệ, thối lui đến địa vực an toàn. Công tử, miệng vết thương của các nàng đang chảy máu, không thể khép lại. Phó Bạch Ngôn chỉ là liếc mắt nhìn, liền ra kết luận, vội vàng bẩm báo. Trong lòng gánh ưu đậm. Ầm ầm. Những thứ kia đang chuẩn bị vọt vào trong huyệt động đoạt bảo tu sĩ, nghe được vực sâu cổ mỏ trong dị biến về sau, dồn dập lui về phía sau thối lui. Bọn họ biết vực sâu cổ mỏ chung có bất thường tồn tại, rất sợ trêu chọc đến cái gì. Vân Hoàng đi tới, theo tùy thân trong không gian lấy ra một khối đen như mực thuốc cao, đưa nó bôi lên ở mấy người bị thương địa phương. Những thứ này thuốc cao rất thần kỳ, mới vừa bôi lên đi tới, vết thương trong nháy mắt khôi phục. Cái đó là tu bổ thiên mỡ. Thấy Vân Hoàng trong tay thuốc cao, một ít kiến thức rộng lao quái vật đồng tử hơi co lại, nghĩ thầm cái này tiểu xuất sinh bảo vật trong tay thật đúng là nhiều, có cơ hội nhất định phải đưa hắn chém giết. Công tử, chúng ta ở bên trong gặp phải sinh vật lông đỏ, bị chúng nó quẹt làm bị thương về sau. Vết thương một mạch không thể khép lại, là bất tường sao? Mặc Sầu tò mò hỏi, những sinh vật kia thoạt nhìn phi thường quỷ dị, hình như là theo địa ngục chung bỏ ra ác ma. Vân Hoàng còn chưa ngôn ngữ, chỉ thấy đại lượng sinh vật lông đỏ vọt tới miệng huyệt động, dáng dấp dữ tợn, huyết mâu trong thần mang, câu hồn đoạt phách, làm cho nhất trùng cảm giác rợn cả tóc gáy, cảm giác gáp bách đầy đủ. Những thứ này là vật gì? Hẳn không phải là bất tường. Trường giáo có chút kinh ngạc, hắn còn chưa từng thấy qua loại sinh vật này, tự liền cổ lão điển quê quán trên cũng không có bất kỳ ghi chép. Vô số lao quái vật hoảng sợ, bọn họ từ nơi này chút sinh vật lông đỏ thân trên nhận thấy được khí tức nguy hiểm, căn bản không dám tới gần. Đây là thi chớ nhất tộc sinh linh, trời sinh hỉ âm, sinh hoạt tại vực sâu cổ mỏ, hoặc là thái sơ cổ quán trung. Vân Hoàng phổ cập khoa học nói, mọi người đều biết, vực sâu cổ mỏ chúng có đại lượng hỗn độn tinh thạch, những sinh linh này quanh năm đào móc hỗn độn tinh thạch, móng vuốt phát sinh dị biến, hoàn toàn tiến hóa thành hỗn độn. Bị nó quào chảy về sau, vết thương mới hội một mạch không ngừng chảy máu. Xem ra phương diện này không chỉ có hỗn độn tinh khí, còn có đại lượng hỗn độn tinh thạch. Hắn rất nhanh liền ra kết luận. Những thứ này thi chớ sinh linh tụ tập ở cái địa phương này, chắc chắn sẽ không là qua ra ra. Thi chớ nhất tộc sinh linh. Một ít sống vô số năm láo quái vật kinh hãi, nhớ tới một ít lâu đời bí văn, ở xa xôi thời đại, thi chớ nhất tộc cũng là thập giới bá chủ, về sau bởi vì một ít biến cố, dần dần xuống dốc. Xem ra chúng nó kiêng kỵ ánh mặt trời, chúng ta có thể lợi dụng ánh mặt trời phản xạ. Đưa chúng nó bước đến hang động sâu chỗ đi. Thấy những thứ này thi chớ sinh linh không dám đi tới, ở trong huyệt động không ngừng kêu gào, trưởng giáo đề nghị. Được, cái này biện pháp không sai. Tức thì có người phụ họa, vì hỗn độn tinh khí cùng tinh thạch, bọn họ cũng là liều mạng, cái này một cọc kinh thế cơ duyên, tuyệt đối không thể bỏ qua. Nghe bọn họ nói chuyện với nhau, Vân Hoàng đấy mắt hiện lên một cái hờ hững, bầy kiến cỏ này thật yêu mến tự cho là thông minh. Thi chớ nhất tộc sinh linh cũng không có nhìn bề ngoài đến đơn thuần như vậy, chọc giận chúng nó, hậu quả khó mà lường được. Hắn cũng lười nhắc nhở, để những con kiến hôi này chính mình làm lại nhiều lần. Mang theo chúng nữ lui sang một bên, an tĩnh nhìn những thứ kia tự cho là đúng lão quái vật làm lại nhiều lần. Mỹ ánh mắt của thiếu niên rơi vào Vân Hoàng thân lên, nàng nhưng là chưa quên người này. Lúc trước ở thần ma lăng viên trung, hắn cũng không có xuất thủ tranh đoạt dữ liệu, mà là nhàn nhã nhìn. Kết quả cuối cùng là, tất cả mọi người không có được tốt chỗ. Nếu là thật có tiện nghi chiếm, nói vậy hắn hội thứ nhất đi tới. Này, chúng ta cũng coi như bằng hữu đi. Có cái gì tốt chỗ, ngàn vạn lần không nên vong ngã. Mỹ thiếu niên rất tự giác cùng trên Vân Hoàng, cái này căn cột trụ nàng báo định. Phật môn người. Thấy Mỹ thiếu niên, khôi phục như cũ mặc khinh tiếu tức thì cảnh giác, ở trong trí nhớ của nàng, trong nhà Phật nhân cũng không phải cái gì thứ tốt. Mỹ thiếu niên rõ ràng cảm nhận được địch ý, hơn nữa không chỉ là đến từ chính mặc khinh tiếu, cái khác mấy nữ đồng dạng cảnh giác, chỉ là địch ý không có mặc khinh tiếu như vậy trọng. Bất quá, nàng cũng không thèm để ý. Chương 558, ngay lập tức phản công. Trong nhà Phật cấm kỵ nàng không phải rất tin tưởng, nhưng nàng tuyệt đối là một người tốt, không cùng các nàng là địch ý tứ. Không sao cả. Vân Hoàng ý bảo, làm cho các nàng không cần để ý chớ nói chỉ là một cái Phật môn hậu sinh, coi như 72 cổ Phật ở trước mặt hắn, hắn sẽ không để ở tâm lên. Một bầy kiến hôi mà thôi, hà tất cần lưu ý. Thấy thế, các nàng cũng thu liễm khí tức, không nói thêm gì. Chư cường thương lượng qua về sau, ánh mắt không có hảo ý rơi vào Vân Hoàng thân lên. Bọn họ cũng đều không đốc, Vân Hoàng muốn trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, không dễ dàng như vậy. Gặp trên thi chớ nhất tộc sinh linh, vô luận như thế nào đều muốn đưa hắn dụ dỗ. Tiểu tử, ngươi đi đem hang động đánh sập. Tiêu tộc lạnh giọng phân phó, hắn khuôn mặt sắc có chút âm trầm, đáy mắt lóe lên sắc bén sắc mang. Mới vừa rồi bị Mạc Sầu tức giận đến thổ huyết, hắn đem trong lòng lửa giận đều phát ở Vân Hoàng thân lên. Đánh nát hang động mắt là nghiệm chứng một cái suy đoán có chính xác hay không, như thi chớ nhất tộc sinh linh thật kiêng kỵ ánh mặt trời, bọn họ đến lúc đó có thể lợi dụng điểm này, không đánh mà thắng chi binh. Lao đồ đạc, ngươi là không chết qua sao? Bên hông Mạc Sầu mở miệng nói, công tử nhà ta há là ngươi có thể hô tới quát lui. Tốc độ lan to, nếu không thì để cho ngươi thần và đầu tách biệt. Muốn chết. Tiêu tộc mặt sắc càng phát tâm trầm, đáy lòng của hắn lửa giận hừng hực phi nhanh, một cái hợp đạo cảnh tiểu bối, dám liên tiếp khiêu khích quyền uy của hắn, thực sự là quá ghê tởm, như không đem chấn sát, người bên ngoài còn tưởng rằng hắn là dễ làm đủ. Tiểu tiện nhân, ngươi tốt nhất cho lão phu thức thời một chút, hiện tại không có thời gian thu thập ngươi. Ngoan ngoãn ngồi xổm một bên sám hối. Tiêu tộc hai tròng mắt híp lại, giết sạch hiện ra hết, hắn cũng không phải cái gì xinh đẹp hạng người, đắc tội hắn tiểu muốn làm xong rơi xuống chuẩn bị. Để cho ta sám hối, ngươi xứng sao sao? Mặc Sầu thanh âm lãnh vài phần, dáng dấp tà tính, quanh thân đằng đằng sát khí, kinh khủng đạo vận tự diễn viên chính hóa, quanh mình không gian đều ở đây vặn mẹo, nàng tuy là một cái trận pháp sư, nhưng tự thân chiến lực cũng không yếu. Ngươi! Tiêu tộc tức giận, trong cơ thể phiên trào huyết khí mênh mông như đại dương mênh mông, hắn tức thì liền muốn ra tay, như muốn đem Mạc Sầu chém giết, liên tiếp ngỗ nghịch hắn tài nguyên, sĩ có thể giết, không ai có thể nhịn. Tiêu tộc, đại cục vì trọng. Trường giáo tiến lên ngăn lại hắn, lúc này quan trọng nhất là đem vực sâu cổ mỏ trong hỗn độn tinh khí lấy đi, không muốn không ngờ phiền phức. Tiêu tộc dùng sức vây vây ống tay áo, nộ quát lên, được, tốt. Ngươi đã thành công chọc giận lão phu, rửa cổ chờ, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hắn thật hận a. Nếu không phải muốn cướp đoạt hỗn độn tinh khí, sớm xuất thủ đem điều này không ngừng khiêu khích hắn tiểu nha đầu phiến tử chém giết. Mặc Sầu lơ đễnh, lấy nàng trước mắt thủ đoạn, cho dù không thể chém giết tiêu tộc, cũng có thể toàn thân trở ra. Tổn thương công tử mảy may, vậy gấp trăm lần hoàn lại. Tiểu tử, muốn biết không? Tiêu tộc đưa mắt chuyển qua Vân Hoàng thân lên, lãnh đạm mở miệng nói, chúng sinh mong muốn, ngươi không có dư thừa tuyển trạch, đánh sập hang động, nghiệm chứng một cái bọn ta suy đoán. Thi chớ nhất tộc sinh linh cũng không phải cái gì tốt trêu chọc, chúng nó cho dù so với không được trên bất tường, nhưng là rất khủng bố. Loại nguy hiểm này sự tình vẫn là để cho Vân Hoàng đi làm, bọn họ chỉ cần trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi là đủ. Mặc sầu còn muốn nói, Vân Hoàng giơ tay lên ngăn lại nàng, đã những thứ này người muốn lộng hắn, vậy cũng đừng trách hắn tâm ngoan thủ lạt. Hắn dậm chân đi tới hang động trước, nhìn những thứ kia dương nanh múa vuốt thi chớ, nhếch miệng lên, lộ ra một cái tà mị tiêu dung, chỉ thấy bàn tay hắn chậm rãi nâng lên, trong lòng bàn tay có nhất luân thái dương nở rộ quang hoa, sáng chói thần mang vỡ ra, bộc phát ra phi thường cường thịnh cực nóng. Có lẽ là cảm nhận được cực nóng, vây quanh ở hang động chỗ thi chớ lấy tốc độ nhanh nhất hướng vực sâu cổ mỏ hạ trốn vào, rất nhanh liền mất đi hình bóng. Thật hữu dụng. Thấy một màn này cảnh tượng, mọi người đồng tử trợn lớn, có hoan hỉ chi mang di chuyển hiện, bọn họ vội vã xông vào vực sâu cổ mỏ, chỉ cần những thứ kia thi chớ sợ ánh mặt trời, bọn họ hoàn toàn có thể bắt chước Vân Hoàng, lợi dụng linh khí diễn hóa thái dương, đem những sinh linh này bước lui. Thấy mọi người hướng trong huyệt động vào tới, Vân Hoàng đáy mắt hiện lên vẻ ác liệt màu sắc, lập tức cũng không đi quản hắn nhóm, lui sang một bên tòa hạ. Công tử, chúng ta vì sao không vào đi? Mặc sầu có chút nghi ngờ hỏi, các nàng thật vất vả phát hiện hỗn độn tinh hà, cứ như vậy buông tha, tâm lý nhiều ít vẫn là có chút không cam. Yên tâm, nên là của các ngươi, ai cũng đoạt không đi. Vân Hoàng thanh âm bình thản, hoàn toàn nghe không ra một tia gánh ưu. Những người đó muốn tìm đường chết, vậy hắn chắc chắn sẽ không nhẹ dạ. Mặc sầu cũng không cần phải nhiều lời nữa, đã công tử đã mưu đồ tốt tất cả, các nàng đó cần phải làm là đợi. Ông! Vượt sâu cổ mỏ chung lôi âm động tĩnh, kinh khủng hỗn độn tinh khí tràn ngập mỗi một tấc hư không, cái kia cổ uy áp thập phần đáng sợ, thao thiên đại thế đang thức tỉnh. Càng đi phía dưới, cái kia đạo uy áp lại càng đáng sợ, như có nhất tôn tuyệt đại thần minh thức tỉnh. Thiên khung trên có tảng lớn mây đen bao phủ qua đây, mảnh cương vực này tia sáng có chút hôn ám, cái kia phiên trào trong mây đen, có một con tham thiên bàn tay rơi xuống, một cái này tay là bạch cốt, không có một tia nhục thân, phía trên đầy giòi bọ. Nó ngay lập tức đem cái này một tòa vực sâu cổ mỏ bao trùm lại. Cường thịnh ràng buộc quy tắc rơi, mỗi một tấc không gian đều bị trường khống. Đây là thi chớ nhất tộc lưu lại chuẩn bị ở sau. Ở loại địa phương này lưu hạ thông thiên thủ đoạn, đủ để chứng minh này chỗ chôn giấu cơ duyên tạo hóa rất đáng sợ. Vượt sâu cổ mỏ chung, tiêu tộc đứng núi chịu sào, rất nhanh liền tới đến đạo đài chỗ, xuyên thấu qua tầng tầng ranh giới, thấy cái kia một cái vắt ngang tinh hà, đầy nếp nhăn mặt nổi lên hiện tiêu dung. Mừng rỡ như điên. Cái này một mảnh hỗn độn trong tinh hà tích đầy nước cuộn trào hỗn độn tinh khí, nếu là có thể đem hấp thu, hắn có khả năng đem tu vi để thăng tới càng cao tầng thứ. Đến lúc đó dẫn dắt tiêu ra xưng bá khổ giới, ai còn có thể cùng tranh tài. Suy. Nhưng mà, đang ở hắn kích thích thời khắc, một đạo sắc bén sắt mang hoành đến, trực bức đầu của hắn, cái kia đạo sắt mang phi thường khủng bố. Phía trên tản mát ra cái thế uy áp thông thiên triệt địa, nếu là bị đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Hắn theo bản năng giơ tay lên đem một bên đại thịnh kéo ra ngoài, ngăn trở cái kia một đạo sát mang. Sát mang cắt đại thịnh thân thể, liền tiếng kêu rên cũng không có phát ra ngoài, liền đi đời nhà ma. Trận lớn trong con ngươi tràn đầy không thể tin thần sắc, tiêu tộc dĩ nhiên bắt hắn làm bia đỡ đạn, thực sự là đáng trách ta. Tiêu tộc cũng không để ý tới, một con run dế mà thôi, có thể thay hắn ngăn cản thương tổn, là đời trước đã tu luyện phúc khí. Thuận tay đem văng ra, đại thịnh thân thể rất nhanh bị phân chia đồ ăn. Là thi chớ nhất tộc sinh linh trở về, mọi người tốc độ vận chuyển linh khí, chế tạo ra cực nóng quan mang, bước lui chúng nó. Tiêu tộc lấy tốc độ nhanh nhất lui lại,

tất nhiên có thể tay không đánh bể chân thần, ngẫm lại đều rất kích thích. Vô số tu sĩ đáy mắt lóe lên tham lam thần sắc, bọn họ cũng rất muốn đem Tam Quốc Thư chiếm làm của mình, chỉ tiếc thực lực hữu hạn, căn bản không dám đối với Vân Hoàng có cách nghĩ. Trúc gia lần này vận dụng rất nhiều cường giả, xem ra không chỉ có là vì chém giết Vân Hoàng, chỉ sợ cũng muốn lấy được Tam Quốc Thư, Vũ Điển. Bọn họ cũng không ngoài ý, hai món báu vật này thật sự là quá có sức dụ dỗ. Ai? Vân Hoàng thở dài một hơi, Trúc gia người thực sự là càng sống càng trở về, ta cũng lười cùng ngươi nhóm lời nói nhảm, nhanh lên xuất thủ đi. Ta cũng không thời gian và một đám người sắp chết lãng phí. Thần thái của hắn rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không có đem Trúc gia cường giả để vào mắt, người ở chỗ này đều rất nghi hoặc, không minh bạch hắn là ở đâu ra tự tin. Lẽ nào hắn cho là mình có thể tay không đánh bể nhất tôn chân thần, là có thể muốn làm gì thì làm sao? Tiểu bối, sự cuồng vọng của ngươi để cho ta rất khó chịu. Trúc Phong lạnh lùng nói, để cho ta khó chịu hạ chẳng chỉ có một, đó chính là chết. A. Vân Hoàng giễu cợt, bệ nghệ tất cả, muốn giết ta nhân vô số, chỉ bất quá, ta như trước sống rất khá. Là sao? Trúc Phong bước ra một bước, đáng sợ khí tức tịch quyển bát hoang, lúc này đây, vậy ngươi có thể phải cùng thế giới này nói cúi chào. Chương 562, người yếu chỉ có thể bị chi phối. Vân Hoàng bảo thể chạy xuôi sáng chói ánh sáng huy, trong cơ thể phiên trào huyết khí phi thường khủng bố, tựa như có thể đem chư thiên đệ sập mở dạng, mỗi cái động tác nhỏ xíu, đều có thể gây nên thao thiên đại thế, cường tráng chân long tinh khí trào trên cao khoảng không, cái này một mảnh sơn hà sụp đổ. Chín vị thần thể triệt để khai mở, chỉ là cái kia cổ huy áp, để xem cuộc chiến tu sĩ thuyết phục. Bọn họ phảng phất chứng kiến nhất tôn vô địch thần kỳ theo trong năm tháng đi tới, có chủng muốn quỳ bái xung động. Ông! Nổi trống chiến âm hưởng triệt trời cao, tảng lớn mây đen hướng bên này bao phủ qua đây, bên trong có lôi đỉnh thần long rít gào, khí tức hủy diệt trọng điệp, ánh sáng vạn cổ. Công tử, ngươi cẩn thận một chút. Chúng nữ có chút lo lắng nói, lần này Trúc gia xuất động cường giả đều là thời cổ thần minh. Tung hoành đế giới vô số năm, tuy là biết được công tử thủ đoạn thông thiên, nhưng lo lắng không thể tránh được. Vân Hoàng ý bảo các nàng không cần để ý, một đám khiêu lương tiểu xỉu mà thôi, đâu cần để trong lòng. Mang theo các nàng tiến nhập vực sâu cổ mỏ, thi chớ nhất tộc sinh linh sẽ không công kích các ngươi. Hắn những lời này là dùng truyền âm, làm cho Mặc Khinh Tiếu các nàng đi vực sâu cổ mỏ chung đằng lấy. Tìm cơ hội đem bên trong hỗn độn tinh khí lấy đi. Hoa giải ngữ minh bạch hắn ý đồ, cũng không có nhiều lời, chỉ cần bên này chiến đấu khai hỏa, nàng sẽ hành động. Tiểu bối, ta tự cấp ngươi một lần mạng sống cơ hội, đem Tam Quốc Thư giao ra đây, cùng ta ký kết chủ tớ hiệp nghị, ta sẽ cho ngươi một miếng cơm ăn. Trúc Phong nhàn nhạt mở miệng, hắn theo Vân Hoàng thân nhìn lên đến vô cùng tiềm lực, nói thật, loại cấp bậc này thiên tiêu. Nếu như cứ như vậy vẫn lạc, đến lúc đó có chút đáng tiếc. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, tất nhiên có thể trưởng thành đến kinh người tình trạng, có khả năng cùng Trúc gia vị đại nhân kia sánh vai. Có thể thu chi làm nô bộc, là một kiện rất tốt sự tình. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Vân Hoàng có chút không kiên nhẫn xoa xoa mi tâm, nhất tôn cửu phẩm đại đế mà thôi, hắn còn không để vào mắt. Nếu không phải muốn giành vực sâu cổ mỏ trong tinh khí, sao cùng với Vương Hữu? Hừ! Trúc Phong mặt sắc trong nháy mắt âm trầm xuống, một cái dục anh cảnh con kiến hôi mà thôi, cũng dám ngỗ nghịch ý nguyện của hắn, thực sự là không biết sống chết. Ngươi đã không thức thời vụ, liền chớ nên trách ta tâm ngoan thủ lạn. Dám bác mặt của hắn tử, tiểu muốn làm xong rơi xuống chuẩn bị. Vân Hoàng ngoắc ngoắc chỉ, hoàn toàn không có đem Trúc Phong coi ra gì. Điều này làm cho Trúc Phong tức thì nổi giận, có thể nhẫn nhịn, không thể nhẫn nhục. Tiểu xuất sinh, đây là ngươi buộc ta. Trúc Phong nhục thân rung mạnh, cả người chạy xuôi hừng hực kim quang, trong cơ thể phún ra ngoài tinh lực cực kỳ mênh mông, cái kia cổ uy áp phảng phất muốn đem thương khung vỡ ra, bàn tay của hắn thần tốc lộ ra đi, trong lòng bàn tay có hừng hực thần mang giao thoa, hình thành một cái đáng sợ đạo đỉnh. Đây là nhất chủng cổ xưa thủ đoạn, cường thịnh ràng buộc quy tắc rơi, chiếu khắp mỗi một tấc lãnh thổ, cả phiến hư không đều bị phong ấn, uy áp hận đời vô đối. Một tòa. Tòa sơn nhạc nguy nga bị trực tiếp phá hủy, hoa quang bắn ra bốn phía. Thật là mạnh sức mạnh quy tắc, lại làm cho thiên địa rơi vào yên lặng, Vân Hoàng lần này cần tao ương. Vây xem tu sĩ vạn phần hoảng sợ, cửu phẩm đại đế xuất thủ, đưa tới đại thế quả nhiên không phải tầm thường. Người bình thường nếu là bị nhầm vào, chỉ sợ liền kêu rên cơ hội cũng không có. Tiểu xuất sinh, kết thúc đi. Gia thiên thủ trưởng hoành đệ xuống, ước vạn dặm sơn hà đều ở đây rung động, cuồn cuộn nổi lên bụi bẩm cao tới vạn trượng, cái kia cổ thần uy thập phần bá đạo, khí thôn sơn hà. Như này kinh hãi lực lượng buộc phát ra, làm cho người khó có thể chịu đựng. Vân Hoàng chung quanh hư không đã bị áp sập, đến chỗ đều có thể thấy dữ tợn khe rãnh, bên trong chảy xuôi rực rỡ thần mang, khói lửa tràn ngập cao khoảng không. Hắn ngước mắt liếc mắt nhìn đè xuống bàn tay, vẫn chưa để trong lòng lên. Thế giới này lên, chỉ có cường giả mới có tư cách nói kết thúc, người yếu chỉ có thể quá bị chi phối sinh hoạt. Hai tay hắn nắm chặt thành quyền, không chút do dự hoành sát đi ra ngoài. Nắm tay trên tinh quang lưu động, một quyền này đánh ra, toàn bộ vũ trụ đều ở đây theo run rẩy, bộc phát ra lực lượng rất mạnh, vô tận tinh không đều ở đây bạo tạc, trực tiếp bị quét ngang đi ra ngoài. Giang giác, che thiên trưởng ấn ở vang tung tóe, Trúc Phong cảm giác sự khó thở, ngũ tạng lục phủ đều nhanh muốn tan vỡ, trong lồng ngực tích đầy tiên huyết. Trúc gia ở trong mắt ta, bất quá là một viên tương đối thấy được bụi bậm. Vân Hoàng bệ nghệ thiên hạ, xem ở người quen mặt mũi lên, ta chỉ cho ngươi một cái dạy dỗ nho nhỏ, đừng muốn lại tới trêu chọc ta. Trúc gia là Trúc U Nhược sáng lập, nếu như những thứ này người không bức hắn lời nói, hắn sẽ không để cho tên tiểu nha đầu kia làm khó dễ. Nhưng như bọn họ không nghe khuyến cáo, cũng đừng trách hắn. Ẩm. Một quyền kia đập xuống, vô tận lãnh thổ đều ở đây đổ nát, cự thạch hoành khoảng không. Trúc Phong thân ảnh dường như diều đứt dây, thần tốc bay rớt ra ngoài, trên không trung phun ra một ngụm tiên huyết, xen lẫn ngũ tạng lục phủ khối vụn, hắn nhục thân bị đánh vỡ, tứ phân ngũ liệt. Cả người đều ở đây chảy máu, đầu tóc rối bời, thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Rầm. Thấy một màn này, vô số lao quái vật hầu nhúc nhích, cùng nuốt nước bọt. Theo Vân Hoàng thân lên, bọn họ chứng kiến vô địch tiềm năng, tuyệt không thể cho hắn trưởng thành thời gian, nếu không thì hậu hoạn vô cùng. Có Vân Hoàng đè nặng, trẻ tuổi tu sĩ rất khó có ngày nổi danh. Vì trong tộc quần tuổi trẻ đại nhân, phải nghĩ biện pháp đem chém giết mới được. Khái khái. Trúc Phong cảm giác cả người đầu khớp xương đều vỡ vụn, hắn lại bị một con run dế chấn thương, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Tiểu xuất sinh, ngươi đây là tự chui đầu vào giỏ. Trúc Phong mặt sắc cực kỳ âm trầm, trong tròng mắt lóe lên sắc bén sát mang, hắn tuyệt không cho phép Vân Hoàng mạng sống. Nhưng mà, Vân Hoàng cũng không có đem hắn coi ra gì, thi triển xúc địa thành thốn tiến nhập vực sâu cổ mỏ chung. Vừa rồi chinh phạt thời điểm, Hoa Giải Ngữ mang theo Mặc Khinh Tiếu đám người trước một bước tiến nhập vực sâu cổ mỏ, những thứ kia thi chớ sinh linh vẫn chưa công kích các nàng. Vân Hoàng nhảy vào vực sâu cổ mỏ về sau, dậm dạp chẳng chỉ thi chớ sinh linh lần thứ hai xuống tới, đem hang động chặn lại. Tiểu xuất sinh, ngươi coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng muốn đưa ngươi tìm được, tử vong là ngươi duy nhất quy tốt. Trúc Phong điên cuồng hét lên, tiểu muốn đuổi theo lúc, lại bị Trúc Vũ ngăn lại, những thứ này thi chớ sinh linh có thể không có dễ dàng đối phó như thế, gặp trên chúng nó nhất định hành sự cẩn thận. Đi trước tìm cầu Nguyên Thảo, bước lui những sinh linh này. Trúc Lôi trầm giọng nói, cái kia tiểu xuất sinh tiến nhập vượt sâu cổ mỏ chung, hắn trốn không thoát đâu. Trúc Phong cố nén tức giận trong lòng, không có mạnh mẽ xung vào, Phong hắn tìm được Vân Hoàng lúc, nhất định phải đem chém thành muôn mảnh. Nhanh lên một chút, đem cầu Nguyên Thảo lấy ra, cái kia tiểu xuất sinh tiến nhập vượt sâu cổ mỏ chung, nhất định là hướng về phía hỗn độn tinh khí đi. Trường giáo cuống quýt nói, nếu như muộn trên một bước, tốt chỗ đều phải bị hắn cho bỏ vào trong túi. Không chỉ có là hắn hoảng sợ, những người còn lại đồng dạng như đây, dù sao ở chỗ này lãng phí thời gian quá lâu, tuyệt không thể tay không mà về. Mỗi bên đại tộc quần cường giả dồn dập xuất ra cầu nguyện thảo, đem bên ngoài chất lỏng bôi lên trong người lên, thần tốc hướng hang động phóng đi, những thứ kia thi chớ sinh linh quả nhiên không có công kích chúng nó. Chương 563, chớ đế. Thấy xông lên phía trước nhất tu sĩ không có bị công kích, những người còn lại càng thêm mừng rỡ, cái này phương pháp quả nhiên dùng được, xem ra Vân Hoàng vẫn có chút lương tâm, nếu như còn dám hãm hại hắn nhóm, coi như trả giá lại trả giá nặng nề, đều muốn đem cho gạt bỏ. Càn Dao chân mày cau lại, nàng luôn cảm thấy cái tên kia không có tốt bụng như vậy, cuối cùng, nàng buông tha đem cầu nguyện thảo dịch dịch bôi lên ở trên người cái này trùng biện pháp, mà là theo sát lấy một ít lão quái vật bước tiến, mượn cầu nguyện thảo khí tức trốn vào vực sâu cổ mỏ chung. Bị Vân Hoàng cái hố một lần đã đủ, nàng mới sẽ không lại tin tưởng cái tên kia, miệng đầy lời nói dối. Nhảy vào vực sâu cổ mỏ trong người càng ngày càng nhiều, cuối cùng liền trúc ra người cũng tiến vào bên trong. Tuy là tách ra thi chớ nhất tộc sinh linh, nhưng hắn nhóm cũng không dám khinh thường. Vực sâu cổ mỏ trung ngoại trừ thi chớ sinh linh, còn có điểm xấu tồn tại, đây chính là cổ mỏ trong bá chủ, trêu chọc đến nó nói, hậu quả khó mà lường được. Theo những thứ này người rời đi, cơ chiến ngồi cửu anh đi tới hang động trước, truyền âm nói, tộc trưởng, ngoại giới tu sĩ đã tiến nhập vực sâu cổ mỏ, bên trong có một cổ rất mạnh hỗn độn tinh khí. So với chúng ta quá khứ khai thác đều còn kinh khủng hơn, chúng ta muốn theo sau sao? Vừa dứt lời, bên kia phải trả lời, đừng muốn hành động thiếu suy nghĩ, Bách Thủy Hàn đảm chung có diệt thế long thủ, nếu như kinh động nó, cuối cùng có thể sẽ cái được không bù đắp đủ cái mất. Cơ chiến gật đầu, ngồi cửu anh rời đi, đã tộc trưởng nói không thể hành động thiếu suy nghĩ, vậy trước tiên chờ một chút. Trực giác nói cho hắn, lần này vượt sâu cổ mỏ chung có thể sẽ phát sinh đại sự. Suy suy. Vượt sâu cổ mỏ chung tích chứa đạo vận rất khủng bố. Tiến nhập mảnh cương vực này tu sĩ phá lệ cẩn thận. Rất sợ đi nhầm một bước, liền rơi vào khốn cảnh. Sâu nhất chỗ, chúng nữ mặt cười trên tràn đầy gánh ưu. Khi nhìn thấy Vân Hoàng tới rồi lúc, đáy mắt di chuyển hiện vui sắc. Công tử vĩnh viễn là lợi hại nhất. Theo sát bước tiến của ta. Vân Hoàng vẫn chưa dây dưa, một bước bước vào cái kia mảnh hỗn độn lãnh thổ chung, cái chỗ này phun trào hỗn độn tinh khí càng thêm sán lạ, so với ngoại giới còn muốn nồng nặc mấy trăm lần. Chúng nữ không dám khinh thường, thật chặt đi theo hắn. Cổ lão sơn nhạc như rũ xuống thiên kiếm, xung quanh bị lượn lờ sán lạ đạo ẩn, phun ra ngoài khí tức có chút cường thịnh, hít sâu một hơi, tức thì cảm giác ngũ tạng lục phủ tê dại. Tựa như gặp trầm trọng công đánh một dạng. Thiên khung trên có một cái hỗn độn tinh hà giao thoa, lóe lên quang hoa sáng chói, bên trong chứa hỗn độn tinh khí cực kỳ mênh mông, như ở chỗ này tu hành, nhất định làm ít công to. Ông! Sơn gian nổi trống chiến âm hưởng triệt không dứt, khuấy động lên tầng tầng rung động, cổ thụ trọc trời dáng dấp yểu điệu, lá rụng lá trã, có mỗi bên chủng cổ lão cảnh như là diễn hóa. Dâng lên muốn ra thần hà đem ức vạn dặm sơn hà bao trùm ở, hành tàu ở nơi này mảnh nhỏ cổ lão lãnh thổ trùng, có thể cảm nhận được cực mạnh sát phạt, hình như có vô thượng hung cầm dấu ở ám chỗ. Bọn họ mới vừa đạp chân nơi đây, liền nhận thấy được phía sau chuyển tới dị động, Vân Hoàng ánh mắt hơi trầm xuống, dậm chân hướng sâu chỗ hàng đi, mảnh này cổ lão táng địa trùng, nguy cơ bốn. Phục. Nhưng ở trong mắt hắn, hết thể đều là trò trẻ con. Theo đường hẹp quanh co đi về phía trước, rất nhanh liền tới đến nhất chỗ phủ đầy bụi cổ tháp trước. Cái này một tòa cổ tháp chu vi đầy cho bụi, có nhiều chỗ thậm chí xuất hiện dữ tợn vết rách, nhỏ bé gió thổi phất lúc, còn có thể nghe được tiếng xèo xèo, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ mở dạng. Cổ tháp mặc dù lâu năm mất tu, nhưng như trước có thể nhòm ngó cổ thời huy hoàng. Có khủng bố vô cùng sát âm ẩn dấu, chỉ là liếc mắt, cũng làm người ta khó có thể đối kháng. Cái này một tòa cổ tháp xuống, tựa hồ chấn áp trí cường thần minh, ủng có bản lĩnh ngất trời. Giác chi. Vân Hoàng giơ tay lên đem phủ đầy bụi cổ tháp đẩy ra, cạnh cửa ở trên cho bụi chấn động rất xuống xuống, khói lửa nổi lên bốn phía, không cẩn thận đá phải một ít khối vụn, tức thì vang lên to lớn lôi âm, khí thôn sơn hà. Cái tòa này cổ tháp trung trống trải, có một cái lối đi thoạt nhìn cực kỳ dễ thấy, nơi đó hà quang rầm rạp, cường thịnh vô cùng khí tức phát ra, cái kia cổ uy năng quá bá đạo, còn không có tới gần, liền nhận thấy được một cổ đến từ chính thần hồn chỗ sâu uy hiếp. Công tử, cái chỗ này không đơn giản, cẩn thận một chút. Hoa giải ngữ nhắc nhở, liền nàng có chút không dám tới gần, người khác càng không cần phải nói, cái này một tòa cổ tháp phía dưới, tất có đáng sợ dị thường sinh vật. Yên tâm, hết thảy đều ở sự thao khống của hắn chung, nếu như có nguy hiểm nói, hắn kiên quyết sẽ không để cho các nàng theo vào đến, dậm chân đi vào cái kia nhất chỗ thông đạo. Cái lối đi này cực kỳ chật hẹp, tường xung quanh bị khắc cổ xưa hình ảnh, bởi vì niên đại quá xa xưa, những thứ này hình ảnh đã mơ hồ không được rõ ràng, hoàn toàn không phân biệt được chúng nó vốn là diện mục. Đi thời gian một nén nhang, rộng mở trong sáng, cuối lối đi là nhất chỗ rộng rãi đại điện, điện trung chỉ có nhất chỗ chính vị, bảo tọa trên có một người vóc dáng thấp bé sinh vật lông đỏ, hơi thở của nó có chút tĩnh mịch. Trong cơ thể phún ra ngoài huyết uy phi thường khủng bố, xung quanh bị không gian đang vặn mẹo. Nó là thi chớ nhất tộc tối cường người, là cả thi chớ bá chủ, thống lĩnh hàng tỷ sinh linh. Ở nơi này một tòa cổ tháp hạ phủ đầy bụi vô số năm, luôn luôn thông thiên thủ đoạn. Chớ đế. Thấy cái này nhất tôn sinh linh lúc, hoa giải ngữ kinh ngạc, không nghĩ tới nghe đồn là thật, vị kia sinh linh khủng bố quả nhiên không có vẫn lạc. Thà gặp bất tường, đừng chọc chớ đế. Nó cuối cùng cả đời mặc dù uy năng bước vào chân thần cảnh, nhưng bên ngoài thủ đoạn làm cho hết thể chân thần đều cảm thấy khủng bố, thậm chí có người xưng nó là đế cảnh tối cường người. Phóng nhãn thập giới, đại đế cảnh tu sĩ vô số kể, kinh diễm tài tuyệt hạng người như Hoành Cát, muốn ở rất nhiều cường giả trung bộc lộ tài năng, không chỉ có phải có nghịch thiên thủ đoạn, còn muốn từng có người gan dạ sáng suốt. Chớ đế chậm rãi mở hai tròng mắt, một đôi cực kỳ trống rỗng con mắt làm cho thế nhân hoảng sợ, dường như nhìn nhiều nó liếc mắt, đều sẽ bị thôn phệ. Hô! Nó chầm chầm thổ nhất khẩu trọc khí, phía trước không gian ầm ầm nổ tung, có thể bố tinh lực ở giao thoa, âm dương trở nên rung động. Thời gian như cái kia hôm qua chiều tà. Chuyện lập tức trôi. Không có nghĩ tới vô số năm, còn có thể tái kiến. Chớ đế chậm rãi mở miệng nói, ngươi tới đây mảnh nhỏ lãnh thổ, hẳn không phải là đơn thuần đến thăm lão bằng hữu đi. Làm cho người có thể không được giải khai vân hoàng, nhưng nó lại phi thường tinh tường, vô sự không lên tam bảo điện. Vân hoàng cười cười, ngày gần đây vượt sâu cổ mỏ trùng dũng mãnh vào rất nhiều ngoại giới cường giả, tiện hắn nhóm đoạn đường đi. Những con kiến hôi kia muốn đi tìm cái chết, thì nên trách không được hắn tâm ngoan thủ lạc. Nghe vậy, chớ đế ánh mắt nặng nề, nói ra, ngươi cũng biết Bích Thủy Hàn Đàm Trung không chỉ có sự tồn tại của ta, liền vị kia diệt thế long thủ đã ở tàn sát ngoại giới tu sĩ, ác sẽ làm cho vùng non sông này nhuôn máu. Đến lúc đó thức dậy diệt thế long thủ, ngươi có biện pháp đối kháng sao? Diệt thế long thủ vai, không người dám khinh thường. Năm đó mặc dù đem đạo cơ của nó chém tới, nhưng trải qua vô số năm tính dưỡng, khẳng định sớm đã khôi phục lại thời kỳ tốt cùng, nếu như lúc này kinh động nó, hậu quả khó mà lường được. Không sao cả, ngươi chỉ cần làm xong việc nằm trong phận sự, còn lại ta tự có tính toán. Vân Hoàng vẫn chưa đem diệt thế long thủ trở thành nhân vật nguy hiểm, dưới chân bụi bẩm mà thôi, hắn thuận tay là có thể bóp vỡ. Chương 564, Càn Giao cơ trí. Chớ đế thấy hắn không có sợ hãi, tự nhiên cũng không nói, vùng non sông này quả thực bẩn, cần dùng tiên huyết tới rửa một cái. Ẩm. Điếc thai lôi âm oanh minh không ngớt, có thể bố huyết uy buộc phát ra, ước vạn dặm thương khung đều ở đây rung động, ngoại giới có thao thiên đại thế đang thức tỉnh, cường tráng chân long tinh khí trào trên cao khoảng không, tuyên cổ sơn hà đổ nát. Thật là nồng đậm hỗn độn tinh khí, nếu là có thể đem bên ngoài thu hoạch, có thể bảo vệ tộc quần trăm vạn năm bất diệt. Trường giáo trong ánh mắt tràn đầy tham lam, nụ cười trên mặt hoành hiện, hắn phảng phất đã thấy Minh giáo huy hoàng, theo này lấy về sau, Minh giáo đem không bị bất luận kẻ nào tả hữu. Cảm nhận được ngoại giới rung động, Vân Hoàng nhếch miệng lên, lộ ra một cái tà mị tiêu dung, những thứ này người quả nhiên tới. Chớ đế miệng phun châm ngôn, một ít thâm ảo khó hiểu kinh văn xung ra, những thứ kia bị bức lui thi chớ sinh linh phảng phất chịu đến kích thích cực lớn, thân thể đột nhiên biến hóa, cả người trên hạ lượn lờ sáng chói tia máu, trong cơ thể tản mát ra huy áp rất khủng bố, huyết chấn động vạn cổ. Thấy những sinh linh này biến hóa, mọi người kinh ngạc không gì sánh được, mới vừa rồi còn phi thường kiêng kỵ bọn họ, làm sao mới chỉ chớp mắt công phạt, liền biến đến dạng. Bọn họ theo thi chớ sinh linh trong cơ thể cảm nhận được cực mạnh sát ý, nay cổ sát ý trực bức thần hồn sâu chỗ, phảng phất muốn đem hết thể đều cho nghiền nát. Đây là chuyện gì xảy ra? Mỗi bên đại tộc quần cường giả dồn dập hoảng sợ, trong lòng sợ hãi tự nhiên mà sinh. Luôn cảm thấy cái này sự tình không có nhìn bề ngoài đến đơn giản như vậy, thần tốc cảnh giác. Càn Dao đôi mắt đẹp trung hiện lên một cái lăng nhiên, nàng cũng biết cái tên kia miệng đầy lời nói dối, muốn cho hắn nói một câu lời nói thật, phỏng chừng so với lên trời còn khó hơn. Mặc dù không biết những thứ này thi chớ sinh linh tại sao lại biến thành như vậy, nhưng nàng có thể khẳng định, việc này nhất định cùng Vân Hoàng có rất lớn quan hệ. Đang ở nàng nghi hoặc thời khắc, cái kia một tòa phủ đầy bụi cổ tháp trung, đi ra một đám người, chính là Vân Hoàng đám người. Càn Dao hai tròng mắt híp lại, rất nhanh liền tập trung chớ đế, nàng thật tò mò, Vân Hoàng sao cùng thi chớ nhất tộc sinh linh lang bái vì gian, đây cũng quá quỷ dị. Vân Hoàng tiểu nhi, còn không được thúc thủ chịu trói sao. Thấy Vân Hoàng trong nháy mắt đó, Trúc Phong tức thì tức giận. Hắn còn chưa quên bị Vân Hoàng đánh vỡ thân thể một màn kia, ghê tởm này khí hắn không nuốt trôi, nhất định phải rửa nhục trước. Người xấu phương nào, xông vào bản đế lãnh địa, còn dám khẩu xuất của ngôn, quỳ xuống nền cổ chịu chết, ta để cho ngươi chết thống khoái một chút. Chớ đế đứng ra, đừng xem nó chỉ có cao một thước, nhưng thể nội buộc phát ra huy áp lại mênh mông như đại dương mênh mông. Bừng tỉnh nhất tôn vô địch thần kỳ theo trong năm tháng đi tới, cái kia tia máu uy quá đáng sợ, làm cho người muốn quỳ lạy. Ngươi là? Trúc gia Trư Cường ánh mắt nhỏ bé ngưng, rất nhanh thì nghĩ đến nhất tôn nhân vật vô địch. Ngươi là chớ đế? Nghe được cái này danh hào, mỗi bên đại tộc quần cường giả ngược lại hút lương khí, cái trán trên lánh mồ hôi chảy ròng, nghe đồn chớ đế là đại đế cảnh tối cường người. Liền chân thần đều kiêng kỵ nó vài phần, không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy sống, thực sự là quá kinh hỉ. Bất quá, bọn họ cũng không biết, phần này kinh hỉ chẳng mấy chốc sẽ biến thành kinh hách. Chớ đế, ngươi địa vị cao quý thi chớ nhất tộc bá chủ, hẳn nghe nói qua Trúc gia huy danh, như không muốn cùng Trúc gia là địch, lập tức lui sang một bên. Trúc Phong trầm giọng nói, chúng ta chuyến này chỉ vì chém giết Vân Hoàng. Nếu là ngươi muốn mạnh mẽ ngăn trở, liền chớ trách chúng ta. Chớ đế tuy mạnh, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là đỉnh phong đại đế, bọn họ có lòng tin đem chớ đế chém giết. Đương nhiên, tuy là chớ đế không được ngăn trở, bọn họ cũng không muốn cùng thi chớ nhất tộc là địch. Trúc gia, chớ đế thanh âm có chút sấm lãnh, bản đế chỉ biết là Trúc U Nhược, những thứ khác khiêu lương tiểu xỉu, ta không biết. Trong vòng 3 phút rời khỏi khu vực này, nếu không thì định làm cho Trúc gia toàn quân bị diệt. Trúc gia lão tổ, không có người nào không biết. Đây chính là Nam vực một dãy thần kỳ, thế gian tu sĩ tín ngưỡng, chỉ tiếc vị đại nhân vật này đã có vài cái thời đại chưa từng xuất thế. Hừ! Trúc Phong nặng nề lạnh rên một tiếng, xem ra chớ đế là nói rõ muốn cùng Trúc gia là địch, đã như đây, cái kia liền không có gì đáng nói. Bọn họ đại biểu Trúc gia, xương bá Nam vực một dãy đế thống phiệt môn, vô luận như thế nào, cũng không thể ném Trúc gia khuôn mặt. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ con kiến hôi, ngươi đã nhóm muốn chết, cái kia bản đế thành toàn các ngươi. Chớ đế miệng phun châm ngôn, ý bảo những thứ kia thi chớ có thể tiến công, dùng bầy kiến cỏ này tiên huyết tới rửa vết thương danh giới, đến lúc đó có chút hợp với tình hình. Ầm ầm. Đinh hai nhức góc nổi trống thiên âm vang vọng trời cao, đáng sợ uy áp buộc phát ra đi, mỗi một tấc ranh giới đều muốn sụp đổ. Đám này thi chớ tựa như không muốn sống một dạng, điên cuồng sông ngang đi ra ngoài, nhọn móng vuốt cắt thương khung, chỉ là phút chốc thời gian, liền đã vẫn lạc hơn 1.000 tu sĩ, nhân số vẫn còn ở duy trì liên tục tăng trưởng. Tiên huyết nhuộm đỏ ranh giới, khắp nơi thi cốt. Giết! Mỗi bên đại tộc quần cường giả tức giận, bọn họ coi như không công kích những thứ kia thi chớ, cuối cùng cũng sẽ bị công kích, bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể gia nhập vào chiến đấu, đây cũng quá kinh người. Bất quá, trong đó có nhất vị tương đối đặc biệt, đó chính là Càng Giao, nàng vẫn chưa lọt vào công kích, những thứ kia thi chớ tựa như nhìn không thấy nàng một dạng, coi như đi tới trước mặt nàng, cũng sẽ không đi công kích nàng. Càng Giao thông tuệ không gì sánh được, trong nháy mắt minh bạch tiền căn hậu quả, người này thật là ác độc, lúc nào đều không quên mấy người. Nàng thần tốc qua sông đi ra ngoài, đi tới Vân Hoàng bên người, Cao Mi nói, như ngươi vậy bấy người, sẽ không sợ bị mỗi bên đại tộc quần cường giả xếp vào phải giết danh sách sao. Lúc trước đã bị hắn chôn giết mấy vạn tu sĩ, hiện tại lại bị cái hố một lần. Phỏng chừng một trận chiến này về sau, có thể người sống, cũng không có mấy cái. Những thứ này cường giả thế lực sau lưng, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Vân Hoàng liếc nhìn nàng một cái, đạm mạc nói, đây chỉ là một chút bất nhập lưu tiểu thủ đoạn mà thôi, chờ ngươi nhìn thấy chân chính mưu đồ lúc, thì sẽ không như vậy cho rằng. Chôn giết mấy vạn tu sĩ, ở trong mắt của người khác, có thể rất tàn bạo bất nhân. Nhưng trong mắt hắn, đây chỉ là hắn tùy ý cử động, liền tâm tư cũng không từng hoa vài phần. Những thứ kia vô thượng bá chủ, cái kia tay trên không có dính đầy tiên huyết, cũng quá cổ một trận chiến mà nói, vẫn lạc hơn 10 triệu tu sĩ, đại đế cường giả vô số kể. So sánh với những thứ kia kinh thế đại chiến, những thứ này chẳng qua là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Càn Giao bĩu môi, thật rất khó cùng người này câu thông. Này, cái kia người không phải bằng hữu ngươi sao? Càn Giao đảo qua chiến trường, chỉ vào sát phạt trung tâm mỹ thiếu niên, nàng có thể không có quên cái này người. Người trong Phật môn khí tức quá nồng. Một cái tự cho là đúng ngu xuẩn, không cần tại ý. Vân Hoàng ánh mắt bình tĩnh, hoàn toàn không có đem mỹ thiếu niên coi ra gì. Này người tuy là đế châu dạ ra người, nhưng trí tuệ lại không kịp Càn Giao 1/10, thật sự là quá ngu xuẩn. Ngậy! Càn Giao trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, người này thật đúng là lời nói ác độc. Bất quá! Đế châu dạ ra nhân quả thật có chút ngu xuẩn, trí thương rõ ràng đi vắng. Chương 565, mặc sầu phong mang. Mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập hư không, tiên huyết đem đại địa nhuộm đỏ, phía chân trời vang lên cổ xưa chiến thanh âm, thao thiên đại thế đang thức tỉnh, đi mỗi bên chủng kinh người cảnh tượng đang diễn hóa, phún ra ngoài ánh sao cái thế. Thi chớ nhất tộc sinh linh huyết tinh tàn bạo. Tu vi yếu nhỏ tu sĩ liền tiếng kêu rên cũng không kịp phát sinh, đã bị chúng nó nuốt vào trong bụng. Máu tanh như thế một màn, hung hăng va chạm chúng nhân tâm linh. Mọi người nhanh phân tán ra, đem khí tức trên người che lại. Trường giáo đang nổ hống, lão khuôn mặt trên đầy âm trầm chi mang, trong cơ thể tản mát ra khí tức phi thường khủng bố. Hắn đã biết được đây là chuyện gì xảy ra. Toàn bộ bởi vì thần trên bôi lên cầu nguyện thảo chất lỏng. Tiểu xuất sinh, ngươi thật là lòng dạ độc ác. Hắn một bên lui lại, một bên hướng Vân Hoàng phương hướng gào thét, dáng dấp có chút dữ tợn, hận không thể đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh. Mỗi bên đại tộc quần cường giả cũng không phải trí thương kham buồn người, ở trưởng giáo giống giận trong nháy mắt, bọn họ cũng phản ứng kịp. Vân Hoàng tiểu nhi, ngươi đây là tự chui đầu vào giọ. Nếu như lão phu có thể còn sống đi ra ngoài, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Vô số tu sĩ tức giận, hôm nay nguyên nhân Vân Hoàng mà rơi xuống cường giả tính bằng đơn vị hàng nghìn, mỗi bên đại tộc quần hậu bối hài cốt không còn, thù này xem như là kết hạ. Đối mặt mọi người uy hiếp, Vân Hoàng thản nhiên cười một tiếng, tựa hồ vẫn chưa coi ra gì. Ầm. Mọi người đem khí tức trên người che đậy về sau. Thi chớ nhất tộc sinh linh đỉnh chỉ tiến công, có chút ngốc lăng đứng ở một bên. Nhưng cái này thì thiên địa đột nhiên chấn động, có nổi trống thiên âm nổ vang, khuấy động lên tầng tầng rung động, cái kia đạo uy áp thập phần đáng sợ, khí thôn sơn hà. Như có cường giả xoay người, phun ra nuốt vào nhật nguyệt. Trên bầu trời hỗn độn tinh hà vằn mèo, tựa như muốn nổ tung một dạng, có vô số cái dữ tợn khe danh xuất hiện, tảng lớn thánh khiết quang huy rơi xuống, chiếu khắp mỗi một tấc lãnh thổ, cường tráng tinh khí hoành hành, hít sâu một hơi, tức thì cảm giác ngũ tạng lục phủ bị ép phá. Mây đen che đỉnh, trong thiên địa tia sáng có chút hôn ám, chấn nộ mọi người nhíu, không minh bạch phát sinh chuyện gì. Tình huống như vậy duy trì liên tục một lúc lâu, đợi cho mây đen tản ra, mọi người mới thở phào một cái, ác độc ánh mắt lần thứ hai nhảy vào đến Vân Hoàng thân lên. Nếu như ánh mắt có thể giết chết nhân, vậy hắn phỏng chừng đã chết trăm ngàn lần. Tiểu súc sinh, ngươi chôn giết vô số tu sĩ, lẽ nào chớ nên cho chúng ta một cái giao phó sao? Trường giáo đứng ra, nghĩa tránh ngôn từ, hắn lần này nhất định phải đem Vân Hoàng chém giết, tuyệt không thể làm cho cái này con kiến hôi quay phá. Nếu như chờ cướp được hỗn độn tinh khí sau sẽ xuất thủ, không biết còn muốn bị cái hố thành cái dạng gì. Nhất định giao sắt chặt gây rối, trước chém giết lại nói. A, bên hông mặc sầu rêu cợt, có chút tà tính mà nói, lão đồ đạc, công tử cái hố giết bao nhiêu người, cùng ngươi có liên quan sao? Lần này Minh giáo liền cùng đại tế ti, các ngươi bây giờ không phải là hoàn hảo không chút tổn hại ấy ư, cũng là ngươi muốn cho người khác xuất đầu, lấy năng lực của ngươi, còn chưa đủ tư cách. Ngoan ngoãn lui sang một bên, miễn cho tự rước lấy họa. Trường giáo mặt sắc càng âm trầm vài phần, cái này tiểu tỷ nữ quá tìm đường chết, cắn răng nói, đừng quản những thứ này tu sĩ có hay không cùng Minh giáo có quan, hôm nay các ngươi nhất định cho một thuyết pháp. Hắn quyết định, tuyệt không buông tha Vân Hoàng, bỏ qua cơ hội lần này, còn không biết gì thì mới có thể đem bên ngoài chém giết. Như không muốn cho thuyết pháp đâu. Mặc sầu mắt sáng như đuốc, khí tức sắc bén, coi như hôm nay công tử không được chôn giết đám này tu sĩ, bọn họ cũng sẽ xuất thủ nhằm vào, đã bọn họ bất nhân, cũng chỉ có thể mạnh bạo. Tiểu cô nương, ngươi bất quá là hợp đạo cảnh tu vi, đừng nhảy ra can thiệp vào, nếu không thì kết quả của ngươi hội rất thê thảm. Mỗi bên đại tộc quần cường giả mở miệng, bọn họ đã ý thức được chút gì, Vân Hoàng phải chết. Các ngươi nói nhảm nhiều quá. Nàng cũng lười cùng với lãng phí thời gian, đám người kia nói rõ muốn đem công tử chém giết, coi như các nàng lùi một bước, như trước chạy không khỏi vận rủi. Hừ, con nghe mới xanh không sợ cọp. Trường giáo hừ lạnh, đáy mắt lóe lên bén nhọn sắt mang, ngươi đã muốn chết, lão phu kia sẽ giúp đỡ ngươi. Hắn bước ra một bước đi, trong cơ thể huyết khí điên cuồng cuồn cuộn, có khí tức kinh khủng phát ra, căn cốt ở đua tiếng, nhất tôn đại đế xuất thủ, trong nháy mắt dẫn động thiên địa đại thế sống lại, tráng kiện linh khí tràn ngập cao khoảng không. Gia nua bàn tay thần tốc lộ ra đi, vắt ngang vạn dặm sơn hà, trong lòng bàn tay có sáng chói thần mang đan vào, hình thành mỗi bên chủng kinh người cảnh tượng, một trưởng kia thế tiến công rất đáng sợ. Sức mạnh quy tắc ràng buộc cửu trọng thiên. Thùng thùng. Kinh khủng công kích trực bức mặc sầu mà đến. So sánh với chém giết Vân Hoàng, hắn hiện tại muốn nhất chém giết là mặc sầu. Một mạch bị cái này còn kiến hôi hận, hắn sớm liền không nhịn được. Tiểu tỷ nữ, ngươi cái miệng này qua thúi, hôm nay nhất định phải đưa nó đập nát. Một trường kia khí thế hung hung, cường tráng sắt mang trong nháy mắt đem mặc sầu bao phủ ở. Cảm nhận được cái kia đạo uy áp, mặc sầu chân mày cau lại, nàng cảm giác dòng máu khắp người đều đọng lại, thân thể hơi chút động một cái, đau đớn kịch liệt. Nàng vốn là trận pháp sư, cận chiến thực lực không thể cùng người bên ngoài so sánh với. Cố nén thân thể truyền tới đau nhức, nàng thần tốc thao túng âm dương sinh tử tọa, bài bố tinh không, chỉ treo khe gian, sáng chói tinh hà cắt thương khung, hình thành đáng sợ trận pháp. Mảnh thiên địa này đại thế ngay lập tức thức tỉnh, âm dương ngũ hành treo ngược qua đây. Xuy xuy, hư không từng đợt văng tung tóe mở, cường tráng chân long tinh khí bạo động, dễ như trở bàn tay đem cái kia đạo dấu bàn tay cho đánh vỡ. Âm dương sinh tử trong mâm ma đằng hoành hành, vặn vẹo tinh hà đi, sở đến chi chỗ, đều là một mảnh rời ra pha toái. Ma đằng công phạt phi thường đáng sợ, hung hăng đập ở trưởng giáo lồng ngực lên, một kích kia thế tiến công khủng bố, trưởng giáo căn bản không chịu nổi, phốc phốc phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể dường như diều đứt dây, thần tốc bay rớt ra ngoài, đem một ngọn núi đập nát. Cự thạch hoành khoảng không, bùi đất tung bay. Hắn đầu tóc rối bời, thoạt nhìn có chút chật vật. Đơn giản một kích, làm cho hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều thoái. Mặc sầu cái chán trên đầy lánh mồ hôi, mạnh mẽ thôi động ma đằng tiến công, cũng tiêu hao không thiếu sinh lực. Bất quá, nàng còn có thể chịu đựng được. Đây là... Thấy một bụi này ma đằng, Trúc Gia Cường giả đồng tử trợn lớn, đáy mắt hiện lên không thể tin thần sắc. Hỗn độn nhất tộc đế cây mây, cái này thiếu nữ là ai? Vì sao lại có bộ tộc kia thủ hộ thần? Bọn họ đều đang suy đoán mặc sầu lai lịch. Dù sao một buổi này ma đằng quá đáng sợ, tất nhiên cùng hỗn độn nhất tộc có quan. Nếu nàng thực sự là cái kia tộc quần sinh linh, bọn họ là kiên quyết không dám trêu chọc. Khái khái. Trường giáo ho khan một búng máu, chống đỡ tàn phá thân thể đứng lên, cắn răng nói, tiểu tỷ nữ, ngươi đến tuột cùng là ai? Hắn ở cổ lão điển quê quán trông được đã đến một ít ghi chép, nếu thật như hắn thấy như vậy, hậu quả khó mà lường được. Mặc sâu cười cười, nụ cười của nàng giống như một đóa trẻ sơ sinh túc, làm cho đáy lòng của mọi người phát lạnh. Cái này thiếu nữ quá tà tính, không biết bắt đầu từ khi nào, nàng biến rất đặc biệt. Người chết không cần nhớ kỹ tên của ta. Đạp bước liên tục đi về phía trước, giống như nhất tôn tử thần giá lâm. Chương 566, các ngươi đều đáng chết. Cảm nhận được cái kia cổ kinh người uy áp, trưởng giáo mặt sắc chợt biến. Hắn đã không có quá nhiều khí lực, như mặc sầu thật giết tới, hắn căn bản đỡ không được. Cô nương, một vừa hai phải. Đại tế ti thuấn di đến trưởng giáo trước người, mâu quang sấm lãnh, minh giáo nội tình tuy chỉ có 1/2 phần 10, nhưng ngươi hôm nay nếu như dám chém giết trưởng giáo, ta sẽ để cho ngươi hối hận đi tới nơi này cái thế thượng. Trưởng giáo một ngày vẫn lạc, toàn bộ minh giáo đều sẽ rơi vào cực đoan trong khủng hoảng. Nếu thật là đi đến một bước này, hắn cũng chỉ có thể tuyển trạch tàn nhẫn nhất đường đi. Muốn giết công tử người đều đáng chết. Mặc sâu đạm mạc nói, đừng không nói chỉ là một cái tiểu tông giáo, coi như cùng thiên hạ là địch thì như thế nào, các ngươi rước lấy công tử không cao hứng, ta đây cũng chỉ có thể để cho ngươi nhóm không cao hứng. Xem cuộc chiến tu sĩ giờ khắc này vẫn chưa tiến lên, bọn họ tuyển trạch bàng quan. Không muốn cứu minh giáo cường giả. Mỗi bên đại tộc quần cường giả đều không phải là ngu xuẩn, tự mặc sầu hiển lộ ra chân thật thủ đoạn bắt đầu. Bọn họ đã có phán đoán, cái kia một gốc cây ma đằng nhất định là tới từ ở hỗn độn nhất tộc. Nàng có hỗn độn nhất tộc người chỗ dựa, phóng nhãn đế giới, ai dám đắc tội cái tộc quần này. Không biết mùi vị. Mặt của đại tế ti sắc gâm trầm như nước. Trong cơ thể phún ra ngoài tinh lực hùng hậu không ai bằng, bừng tỉnh nhất tôn vô địch thần minh xuất thế, coi như đánh đổi mạng sống, cũng không có thể ném minh giáo mặt. Phách hoàng quyền. Hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, điên cuồng hướng mặc sầu xông tới giết, mỗi một tấc không gian đều run rẩy, cái kia cổ uy áp thật đáng sợ, trước mắt bừng tỉnh xuất hiện một đạo che thiên quyền ảnh, buộc phát ra lực lượng có thể phá hủy tất cả. Đại tế ti tu vi đồng dạng không kém, sống chết trước mắt cũng không dám lưu thủ, trực tiếp toàn lực ứng phó, đối mặt cổ lão trong tộc quần thiên tiêu, hắn không dám chút nào sơ suất. Mặc sầu thân thể vốn là đã đến cực hạn, đem trưởng giáo đả thương đã trả giá rất nặng đại giới. Lại đối mặt nhất tôn đại đế, nàng có chút cật lực. Ông! Âm dương sinh tử tọa trên lóe lên sáng chói ánh sáng huy, ma đằng khuấy động tinh không. Âm dương treo ngược cảnh tượng tùy theo xuất hiện, có tảng lớn giết sạch đang nổ. Một quyền kia khí thế hung hùng, quét ngang chư thiên tình đấu, hung hăng đập ở ma đằng thân lên, cường thịnh đạo vận bạo phát, ma đằng căn bản đỡ không được. Mặc sầu chân bước liên tiếp lui về phía sau, phun một ngụm máu tươi. Nàng mặt sắc có chút thương bạch, thân thể lung lay sắp đổ. Thấy một màn này, mọi người bất đắc dĩ lắc đầu, mặc sầu thủ đoạn tuy là rất khủng bố. Nhưng tu vi của nàng là ngạnh thương, hợp đạo cảnh đả thương nhất tôn đại đế cường giả, đã rất nghịch thiên. Có thể tưởng tượng muốn liên chiến hai vị đại đế, nàng còn chưa đủ tư cách. Nọ mạnh hết đà, cũng nói xuông cùng thiên hạ là địch, không biết tự lượng sức mình. Đại tế ti thanh âm băng lãnh, nhục thân rung mạnh, che thiên bàn tay to hoành đè xuống. Thế phải chém giết, hắn không thể bỏ qua mặc sầu. Ẩm. Quanh mình hư không tạc. Nức, khắp nơi đều có thể thấy cổ lão cảnh giống di chuyển hiện, sát phạt thao thiên. Mặc sầu nhục thân chảy máu, thân thể bị đánh bay ra ngoài, nàng cảm giác ngũ tạng lục phủ đều phải bị áp nứt ra. A sầu. Thấy thế, Mặc Khinh Tiếu đám người vô cùng nóng nảy, đáy mắt di chuyển hiện gánh ưu màu sắc, các nàng không thể để cho Mặc Sầu có việc. Đừng nóng nội, lại chờ một chút. Vân Hoàng ngăn lại các nàng, loại tình huống này đem Mặc Sầu cứu ra, đối nàng không có bất kỳ tốt chỗ. Chúng nữ không rõ vì sao, nhưng cũng không có truy nguyên, một đôi ánh mắt rơi vào Mặc Sầu thân lên, tim cũng nhảy lên đến cuống họng lên. Kết thúc đi. Đại tế ti thế tiến công rất kinh người, một trưởng kia quét ngang qua đây, như muốn đem Mặc Sầu nghiền nát, không tính cho nàng hơi tàn cơ hội. Giang giác. Để đọc chuyện Mặc Sầu căn cốt nổ tung, tiên huyết đem lửa mỏng nhuốm đỏ, đầu của nàng có chút tạm đạm, cảm giác mình đã vào ánh nến trong gió lung lay sắp đổ. Phốc phốc. Từng khẩu tiên huyết phun ra, nàng cảm giác cái kia đạo công kích càng ngày càng gần. Trên người linh khí càng ngày càng mỏng manh, mơ hồ đã thấy tử thần cái bóng. Nàng muốn buông tha, nhưng nàng lại không muốn, đáy lòng có một giọng nói đang hô hoán nàng, làm cho nàng kiên trì. Ta không thể chết, ta còn rất nhiều sự tình không có làm, tuyệt không thể thỏa hiệp. Nàng nghiến, cái trán trên mồ hôi đầm địa. Nàng còn muốn cùng công tử cùng nhau chinh phạt cái kia mảnh nhỏ lãnh thổ, giết đến tận cùng thế giới. Chưa hoàn thành phía trước, nàng không thể thỏa hiệp. Cái kia đạo công kích đã đè xuống, hung manh sát phạt phù văn phô thiên cái địa, cả phiến lãnh thổ đều bị bao phủ ở, Mặc Sầu thân thể cũng bị bao phủ. Hết. Thấy cảnh tượng này, đáy lòng của mọi người vang lên một giọng nói, nếu để cho nàng đầy đủ thời gian, nhất định có thể tung hoành đế giới. Chỉ tiếc, nàng cùng lầm người. Xôn xao. Mọi người ở đây mặc niệm thời khắc, một đạo sáng chói thánh mang theo trong bụi bẩm lao ra, phù diêu thẳng trên 9 vạn dặm. Bên trong chứa khí tức rất đáng sợ, bọn họ cảm nhận được tới tự thần hồn chỗ sâu uy áp, như có nhất tôn vô địch thần kỳ tỉnh lại. Thật là mạnh thần hồn, đây là chuyện gì xảy ra? Cảm nhận được cái kia cổ thần hồn uy áp, vô số tu sĩ hoảng sợ, cái trán trên lánh mồ hôi chảy ròng, nổi gân xanh. Đây tuyệt đối là nhất tôn vô địch thần kỳ, nếu không thì thần hồn tuyệt sẽ không kinh khủng như vậy, liền cửu phẩm đại đế đều vì đó động dung. Thật mạnh! Trúc gia chư cường hữu, bọn họ sống vô số năm, vẫn là lần đầu tiên cảm nhận được đáng sợ như vậy thần hồn. Hoa quang tán đi, trong gió lốc bóng người chậm rãi đứng lên, cho dù cả người nhuốm máu, sợi tóc mất trật tự, cũng không che giấu được nàng cái kia vô tận phong hoa. Mặc Sầu hai tròng mắt như hắc động một dạng sâu thẳm, liếc mắt là có thể làm cho người bị sa vào, tay nàng chỉ chậm rãi nâng lên, nói, các ngươi có thể chết. Suy, chỉ một cái thần mang kinh thiên địa, đáng sợ thần hồn uy áp bạo phát, đại tế ti cùng trưởng giáo nhục thân nổ tung, hài cốt không còn, thiên huyết nhuộm đỏ danh giới. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Mọi người thấy một màn này. Đều kinh nghi không thôi. Vì sao một cái hợp đạo cảnh tu sĩ, thần hồn hội mạnh mẽ như thế, trực bức cửu phẩm đại đế? Mặc Khinh Tiếu đám người nhìn về phía Vân Hoàng, các nàng luôn cảm thấy công tử có chuyện gì gạt. Mặc Sầu thần hồn quá đáng sợ, có thể nói đế cảnh bên dưới đệ nhất nhân. Công tử. Mặc Sầu thu hồi âm dương sinh tử tọa, hướng Vân Hoàng lộ ra một cái tiếu dung, nàng rốt cục dung hợp phủ đầy bụi thần hồn. Ừm. Vân Hoàng đáp một tiếng, chuyện này là hắn dự liệu trong, phủ đầy bụi thần hồn dung hợp, một ít ký ức cũng sẽ tùy theo thức tỉnh, chờ đem hỗn độn tinh khí lấy đi, nàng cũng nên ly khai. Có thể so với cựu phẩm đại đế thần hồn, ngươi cái tiểu nha đầu này trên người bí mật cũng không thiếu a. Trúc Phong đứng ra nói, tiểu cô nương, gia nhập vào Trúc gia, ta lưu ngươi một mạng.

con nghe mới sanh không sợ có a. Cùng Trúc gia là địch chỉ có một con đường chết. Hắn thật sự cho rằng bằng vào trí cường nhục thân, là có thể cùng Trúc gia đối kháng sao. Tưởng chừng như là chuyện cười. Trúc gia vị đại nhân kia một ngày xuất thế, hắn liền cơ hội phản kháng cũng không có. Hiện tại chỉ là phái một ít ngoại môn trưởng lão tới thăm dò hắn nội tình, hy vọng hắn không nên chọc giận Trúc gia. Nói thật, ta còn thực sự muốn nhìn một chút, đế thống Việt môn thế gia tức giận, đến tột cùng là loại cảnh tượng nào, nhất định là thây người nằm xuống trăm vạn. Trúc điện muốn động thật sự, mãi mãi cũng không nên coi thường nhất tôn chân thần. Theo Trúc điện thân lên, nhận thấy được đáng sợ thần uy, vô số tu sĩ thối lui đến xa chỗ, không muốn bị chiến đấu lan đến, bọn họ đều muốn chứng kiến Vân Hoàng bị chém giết chẳng cảnh, dù sao hắn quá mức tùy tiện. Hơn nữa, hắn còn sống sẽ cho rất nhiều tộc quần tuổi trẻ đại nhân mang đến phiền phức, chứng đạo xưng đế con đường lên, tuyệt đối không thể để cho Vân Hoàng sống, phải nghĩ biện pháp chém giết. Ầm ầm. Trong thiên địa lôi âm ầm vang, tảng lớn mây đen hướng mảnh này lãnh thổ bao phủ qua đây, ẩn nút uy áp thập phần cường thịnh, phảng phất có thể đem tất cả phá hủy, chỉ là cái kia cổ năng lượng, cũng làm người ta khó có thể đối kháng. Tiểu xuất sinh, ngươi đã muốn đi tìm cái chết, bản tọa sẽ giúp đỡ ngươi. Trúc điện nhục thân rung động, có ánh sáng sáng chói nở rộ, thân sau xuất hiện cổ lão cảnh giống, nhật nguyện tinh thần treo ngược, nội bộ lưu động thần uy có chút khủng bố, tựa như có thể đem chúng sinh hủy diệt, vạn vật khô bại. Giết bố quyền. Quyền như tên, động hoàn vũ nội ngoại tràn ngập hùng hậu sát uy, rực rỡ hỏa diễm hội tụ thành một đạo quyền ảnh, thần tốc hướng Vân Hoàng áp hạ. Đến, xung quanh bị không gian bị xé nứt, đến chỗ có thể thấy được dữ tợn vết rách. Đây là một môn vô địch thần thông, Trúc gia ngoại môn trưởng lão mới có tư cách tu hành. Vô số đại đế tốn hao tâm tư đi đánh bóng qua, không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt, chư thiên tinh đấu đều ở đây tan vỡ. Khí! Cảm nhận được cái kia cổ kinh thế sát uy, mọi người kinh hồn tăng đảm, lấy tốc độ nhanh nhất lui lại, trực giác nói cho bọn họ, nếu như không lùi tới xa chỗ, hậu quả khó mà lường được. Vân Hoàng nhếch miệng lên, lộ ra một cái tà mị tiếu dung, hắn vẫn chưa e ngại. Trực tiếp huy quyền nền đón, chiêu thức đại khai đại hợp. Mỗi một quyền đều đánh ra cường giả chi phong, sát phạt thao thiên. Ẩm. Đáng sợ công kích va chạm, từng đạo hỏa quang rơi, đốt cháy vạn dặm sơn hà, vô số cổ thụ chọc trời bị thiêu hủy, hỏa hải đầy trời, sóng nhiệt cuồn cuộn. Một đạo thân ảnh bay rớt ra ngoài, rơi vào trong biển lửa. Trúc điện quần áo tả tơi, đầu tóc đều bị thiêu hủy. Cả người chảy máu, da chóc thịt bong, thoạt nhìn phi thường chật vật. Hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều bị đánh nát, miệng phun tiên huyết, xen lẫn khối vụn, trong cơ thể khí tức hỗn loạn. Vân Hoàng bạch đi rìa nhuôn máu, những thứ này cũng không phải máu tươi của hắn, mà là địch nhân. Mới vừa chinh phạt dù chưa thụ thương, nhưng chéo áo của hắn lại bị hỏa mang thiêu hủy, một màn này làm cho hai con mắt của hắn híp lại. Sắc bén sắt mang hiện ra hết. Chư thiên vạn giới, ai có thể phất động chéo áo của hắn? Vừa rồi một trận chiến, góc áo bị hỏa mang thiêu hủy, tức thì liền nộ. Âm u, ta lệ một mặt triển lộ ở trước mặt mọi người, trong tròng mắt lóe lên sắc bén sắt mang, thi triển xúc địa thành thốn, trong nháy mắt nhảy vào trong biển lửa, đem cả người chảy máu trúc điện đưa ra. Trúc điện cổ bị chế trụ, huyền phù ở giữa không trung. Hai chân không ngừng đập loạn, bởi vì thiếu dưỡng, đưa tới lao khuôn mặt xanh hồng đan sen. Hắn muốn nói, làm thế nào cũng mở không được khẩu, trợn to trong tròng mắt đầy nộ mang. Trúc gia người là thật đáng chết. Vân Hoàng ánh mắt hơi trầm xuống, bàn tay chợt dùng sức, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Trúc điện cổ liền bị bóp nát, nhất tôn chân thần vẫn lạc, thiên không lại hạ bắt đầu tích tích lịch lịch mưa nhỏ, đem sơn gian hỏa hoạn cho tới tát. Dầm. Thấy Vân Hoàng đem Trúc gia chân thần chém giết, xem cuộc chiến tu sĩ cuồng nuốt nước bọt, trong lòng có chút hoảng sợ. Vân Hoàng đã vô địch, liền chân thần đều có thể tàn sát, đương thế còn có ai có thể cùng sánh vai. Những thứ kia vốn là muốn nhằm vào Vân Hoàng cường giả, đều không khỏi ngừng công kích, vị này hung thần chọc không được. Chết đi, trung tử. Vân Hoàng vẫn chưa buông tha Trúc Gia còn lại tu sĩ, giơ tay lên đều yên diệt. Lần này Trúc Gia xuất động lực lượng tuy là rất mạnh, nhưng hắn nhóm gặp phải là không cảm tình chút nào hung thần, toàn quân bị diệt. Đi. Vân Hoàng đạp trầm ổn bước tiến hướng sâu chỗ hàng đi, cái này chủng tiểu nhạc đệm hắn căn bản không thèm để ý, đi trước đem hỗn độn tinh khí lấy đi lại nói. Mặc Khinh Tiếu đám người thần tốc cùng lên, sự thực chứng minh, các nàng gánh ưu hoàn toàn là dư thừa, lấy công tử thực lực. Thập giới có thể nói vô địch. Chớ đế cũng dẫn dắt thi chớ nhất tộc sinh linh thối lui đến sau màn, mới vừa huyết tinh sát phạt, phỏng trừng đã kinh động diệt thế long thủ. Nó không biết Vân Hoàng như thế nào dự định, nếu là không có bất kỳ hậu thủ nào lời nói, toàn bộ Bắc Minh táng địa đều sẽ bị diệt thế long thủ săn bằng. Thấy Vân Hoàng rời đi, một đám cường giả miệng lớn thở dốc, giơ tay lên đem trên trán lánh mồ hôi trà lau, khuôn mặt sắc có chút thương bạch. Xem tới nơi này hỗn độn tinh khí cùng chúng ta không duyên cớ. Quỳnh Tiên Lầu Lâu chủ Thập Tam Nương mở miệng nói, Vân Hoàng tiềm năng nói vậy tất cả mọi người rất tin tưởng, chỉ bằng vào sức một mình, căn bản không thể đem hắn trấn áp. Bây giờ hắn trêu chọc khổ giới Tiêu gia, đế giới Trúc gia, chúng ta chẳng bằng cùng hai đại đế thống thế gia liên thủ, hợp thành thảo phạt liên minh, nhân cơ hội này đem Vân Hoàng chém giết, tuyệt không thể phóng mặc hắn trưởng thành tiếp. Nghe tiếng, những người còn lại cũng theo đó phụ họa. Trước mắt tình thế đối với hắn nhóm không có bất kỳ tốt chỗ, chỉ có thể cùng đế thông thế gia liên hợp. Chúng ta đây thật muốn buông tha nơi này hỗn độn tinh khí sao? Có nhân hay là không cam lòng, đều nhanh muốn đến tay bảo vật, dĩ nhiên cũng làm như thế buông tha. Vân Hoàng quá mạnh, hiện tại đối địch với hắn, đối với chúng ta tai hại vô ích. Chương 570, Liên minh đại đội. Vân Hoàng liên tục diệt Trúc gia chúng mạnh. Chôn giết 4-5 vạn tu sĩ, mỗi bên đại tộc quần tuổi trẻ thiên kiêu đều táng thân ở Bắc Minh táng địa trung, huyết hải thâm cửu không người dám quên. Chỉ là, lấy bọn họ trước mắt nội tình, còn không đủ để cùng Vân Hoàng gọi nhịp, nhất định liên hợp đế thống phiệt môn thế gia, mới có phần thắng. Đã vẫn lạc vô số tuổi trẻ hậu bối, những thứ kia vô thượng đại giáo không có đến tiếp sau lực lượng gia nhập, rất khó nâng lên. Một phen thương lượng về sau, mọi người rút khỏi Bắc Minh táng địa, Bích Thủy Hàn Đảm trong một trận chiến, liền phụ cơ nhất tộc cường giả đều kinh động, bọn họ vốn định tiến nhập vực sâu cổ mỏ trung cướp đoạt hỗn độn tinh khí, nhưng có chút kiên kỵ. Vân Hoàng mang theo mọi người đi xuyên qua vô tận sơn hà, đi tới cái kia một cái hỗn độn tinh hà phần cuối, mảnh này lãnh thổ trung lôi âm ầm vang, cường tráng hỗn độn tinh khí tràn ngập hư không, hít sâu một hơi, cảm giác thần thanh khí sảng. Trước phương Thụy Hà dâng lên, có cổ lão pháp tướng hiện hóa không dứt, xuyên thấu qua mảnh này tinh hà, có thể thấy một ít hỗn độn hồng mông chi cảnh, cái này còn là nguyên thủy nhất trạng thái, vẫn chưa bị khai phát qua. Nơi này hỗn độn tinh khí rất mạnh, đầy đủ các ngươi đem tu vi tăng lên. Vân Hoàng làm cho chúng nữ khoanh chân tọa hạ, bắt đầu hấp thụ mảnh thiên địa này tinh khí. Theo đại lượng tinh khí dũng mãnh vào trong cơ thể, cảm giác cả người đều thư sướng. Phía chân trời xa xôi bên ngoài, Tiêu tộc dẫn dắt Tiêu gia cường giả sát nhập thần quốc lĩnh vực, đã hướng Bắc Minh táng địa đánh tới. Tiêu tộc bởi vì tự bạo nhục thân bỏ chạy, bây giờ tu vi rơi vào độ kiếp cảnh đỉnh phong. Khổ giới bên kia hưởng ứng Tiêu gia thảo phạt Vân Hoàng tộc quần một cái cũng không có, trải qua vũ điện, thần y hải môn bị tàn sát một chuyện về sau. Bọn họ triệt để nhận thức đến Vân Hoàng khủng bố, cùng như vậy nhất tôn hung thần là địch, tưởng chừng như là tự tìm tử lộ. Trong hoàng thành phi thường náo nhiệt, đến chỗ tiếng người huyên náo, đều ở đây nghị luận ngày gần đây đế giới phát sinh đại sự, khiến cho lòng người bàng hoàng. Này, các ngươi nghe nói sao? Minh giáo trưởng giáo cùng đại tế ti đều bị chém giết, bây giờ Minh giáo trên về dưới hợp lại cùng nhau, chuẩn bị phục kích Vân Hoàng. Không chỉ là Minh giáo nổi giận, các ngươi có từng nhớ kỹ đoạn thời gian trước hỗn độn cấm khu khai mở, Vân Hoàng từng chém giết văn nhân tộc cường giả. Cựu Trần Sơn ở trên vị đại nhân kia đã xuất quan, phát ngôn bừa bãi muốn cho Vân Hoàng sống không bằng chết. Cung không sao xuất quan ấy ư, Vậy hắn sư tôn tàn tà tử dự định như thế nào, có thể hay không đi vào theo Bắc Minh Táng Địa? Cái này không quá tin tưởng, hiện nay mỗi bên đại tộc quần cường giả đều ở đây quan vọng, tựa hồ muốn hợp thành thảo phạt liên minh, tiến nhập Bắc Minh Táng Địa tàn sát Vân Hoàng. Mau nhìn, người của Tiêu gia đến, bọn họ ứng với cho là đi Cửu Trần Sơn, một ngày thần quốc bên này thế lực gia nhập vào, Vân Hoàng hạ chẳng sợ rằng rất thê thảm. Gì, Bất Lao tộc người làm sao cùng Tiêu gia liên thủ? Cái kia vị chắc là Ma Kha đi. Hắn đã dự định xuất thủ nhằm vào Vân Hoàng, đến lúc đó Bất Lao tộc nhất định sẽ tham dự vào. Thấy Bất Lao tộc cường giả, tất cả mọi người sửng sốt, không nghĩ tới liền cái tộc quần này cũng tham dự vào. Ma Kha, Tiêu tộc, 2. Tôn xương bá nhất phương cương vực cường giả xuất hành, đưa tới hoành động rất lớn. Lần này hai đại tộc quần nhân cùng sở hữu 1 vạn. Tu vi yếu nhất đều là độ kiếp cảnh đỉnh phong tu sĩ, nửa chân đạp đến vào đại đế cảnh. Còn đế binh, tiên khí càng là vô số kể, vì chém giết Vân Hoàng, bọn họ trả giá rất lớn. Nay chiến, không thành công thì thành nhân. Mọi người theo đuôi hai đại tộc quần cường giả tiến nhập Cửu Trần Sơn, lớn sân rộng trên đứng đầy người. Minh giáo đầu lĩnh người là một người mặc áo bào cho lão giả, xử lấy một căn ba tong, đi trên đường chiến chiến nguy nguy, khiến người ta cảm thấy một hồi phong là có thể đưa hắn thổi ngã. Cái kia vị hình như là Minh Hỏa Đại Đế, hắn đã 1.000 vạn năm chưa xuất thế, không nghĩ tới lần này vì chém giết Vân Hoàng, hắn vậy mà lại chạy đến. Minh giáo đệ tử trẻ tuổi đều đến, xem bộ dáng là chuẩn bị cùng Vân Hoàng không chết không ngớt. Minh giáo, Bất Lao tộc, Tiêu gia, ba đại tộc quần cường giả hội tụ ở Cửu Trần Sơn lên, mảnh cương vực này khí tức có chút kiềm nén, thiên khung trên mây đen rậm rạp, tia sáng có chút hôn ám, nổi trống thiên âm vang vọng không ngừng. Chờ khoảng khắc về sau, một đạo cường thịnh khí tức đột nhiên hàng lâm, hư không suy suy nổ tung, dữ tợn vết rách hướng xa chỗ lan ra kéo dài đi ra ngoài, cái kia đạo uy áp rất khủng bố. Khí tức thập phần kinh người, uy hiếp hoàn vũ. Chỉ thấy nhất tôn bên người hắc bảo thiếu niên đạp khoảng không mà đến, trong lúc giở tay nhấc chân dắt có chi cường thần uy, cả người lượn quanh ma khí sán lạn lóa mắt, làm cho người không dám nhìn thẳng hắn. Cửu Trần Sơn, cung vô hậu. Cung không sao giá lâm nơi đây, liếc một cái mọi người, nhàn nhạt mở miệng nói, chư vị vì sao tụ tập ở đây, nói vậy tâm lý đều phi thường tinh tưởng. Vân Hoàng tiểu nhi tâm ngoan thủ lạn, tàn sát mỗi bên đại tộc quần tu sĩ, như không đem hắn chém giết. Thập giới chỉ không ngày yên tĩnh. Ta đã cùng Trúc gia thương lượng xong, hợp thành thảo phạt liên minh, sát nhập Bắc Minh Táng Địa Trung, lần này nhất định phải Vân Hoàng vĩnh viễn không ngày vươn mình. Nghe những lời này, rất nhiều người tâm đều an định lại, Trúc gia nhưng là nam vực một dãy bá chủ, đế thống phiệt môn thế gia, thủ đoạn thông thiên triệt địa. Có Trúc gia gia nhập vào thảo phạt liên minh, nhất định có thể để cho Vân Hoàng thân tử đạo tiêu. Ngươi sư tôn không được tham dự vào sao? Ma Kha hai tròng mắt híp lại, có bén nhọn quang huy lóe lên, hắn dẫn dắt Bất Lao tộc sinh linh thảo phạt Vân Hoàng, nhưng là mạo rất nhiều nguy hiểm, một ngày thất bại, hậu quả khó mà lường được. Nếu có tàn tà tử gia nhập vào, lần này nhất định có thể thành công. Cung không sao biết được Ma Kha lai lịch, cổ thì tối cường bá chủ, thủ đoạn rất khủng bố. Vì có thể đem Vân Hoàng chém giết, hắn tự là sẽ không dễ dàng đắc tội người bên ngoài, cười nói, sư tôn vài ngày trước bế quan tu hành, hẳn là không thể tham dự. Ma Kha cuối cùng cũng không nói gì thêm, Minh giáo bên kia, Minh Hỏa Đại Đế trầm giọng, nếu đã chuẩn bị xong, vậy xuất phát đi. Lão Phu muốn nhìn một chút. Trong miệng các ngươi Vân Hoàng, đến tột cùng có vài phần bản lĩnh. Hắn vẫn chưa đem Vân Hoàng để vào mắt, cho rằng là những thứ này người nói ngoa, một cái dục anh cảnh con kiến hôi mà thôi, coi như nhục thân lại chỉ. Bố, lại có thể có rất mạnh, lần này xuất thế, nhất định phải giáo Vân Hoàng đối nhân xử thế. Xuất phát, Cửu Trần Sơn, Minh giáo, Tiêu gia, Bất Lao tộc. Còn có một số tán tu tổ hợp thành thảo phạt liên minh, mênh mông quần quận hướng nam vực vùng hàng đi, lần này đi chỉ vì đem Vân Hoàng chém giết. Nam vực vùng,

thời gian nửa tháng, đủ để cho tu vi của các nàng nâng cao một bước. Mặc dù là trước hết đột phá, phủ đầy bụi thần hồn thức tỉnh, cổ xưa ký ức hồi quy, đối với thế gian đại đạo cũng có rõ ràng nhận thức, bây giờ tu vi đã đạt được độ kiếp cảnh đỉnh phong. Công tử, ta có thể tham quan học tập Vũ Điển sao? Nàng còn băn khoăn Vũ Điển, cái này môn kinh văn có thể để cho sức chiến đấu của nàng nâng cao một bước. Vân Hoàng vẫn chưa nhiều lời, chỉ rơi vào mi tâm của nàng, một đạo sán lạn quang hoa lóe lên, một ít cổ xưa kinh văn điêu khắc ở nàng trong óc, Vũ Điển đã bị hắn cho tu mài hoàn thiện, chỉ cần Mặc Sầu chăm chú tham quan học tập, rất nhanh thì có thể chứng đạo xưng đế. Vũ Điển lọt vào trong tầm mắt, nàng mặt cười nổi lên hiện mừng rỡ chi mang, công tử, đối đãi ta đem Vũ Điển hiểu thấu đáo, liền có thể thay ngươi bài ưu giải nạn. Nàng tin tưởng, một ngày hiểu thấu đáo Vũ Điển, nhất định có thể bước vào đại đế cảnh, đến lúc đó đế giới sẽ không còn địch thủ. Vân Hoàng giơ tay lên xoa xoa đầu của nàng, cười nói, phủ đầy bụi thần hồn đã thức tỉnh, nói vậy ngươi nên tin tưởng, hỗn độn nhất tộc cần ngươi. Đi đi, ngươi đã không được cần ta chỉ đạo. Mặc Sầu chân mày cau lại, đáy mắt hiện lên một tia không vui, nàng cũng không muốn ly khai. Trúc gia Chư Cường bị chém giết, bọn họ nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó công tử làm sao có thể đối kháng. Công tử, để cho ta lưu lại đi, chỉ cần đem Bắc Minh Táng địa tộc quần săn bằng, ta liền rời đi. Nàng rất lo lắng Vân Hoàng, rất sợ sẽ xảy ra chuyện. Hơn nữa, theo công tử tu hành thời gian dài như vậy, nàng còn không có để công tử làm qua bất cứ chuyện gì. H.T. T.T.S. Thập giới tốc quần, với ta bất quá là chỉ nhọn tơ đông, dưới chân bụi bậm. Vân Hoàng cười nhạt một tiếng, ngươi không cần cho ta gánh ưu, đi hỗn độn nhất tộc về sau, phải nỗ lực tu hành, chỉ có biến được mạnh hơn, tài năng theo ta giết đến phần cuối đi. Công tử, Mặc Sầu có chút không nỡ, ly biệt tổng gọi người thương cảm, nàng lấy làm cho này đời đều có thể hầu ở công tử bên người, không nghĩ tới đảo mắt lại muốn tách rời. Nhà đồng đốc, Vân Hoàng ánh mắt rơi vào nàng thân lên, tựa như mãi mãi cũng xem không đủ giống nhau. Mặc Sầu cuối cùng vẫn rời đi, mặc dù có ngàn tất cả không nỡ, ly biệt chỉ là vì tốt hơn gặp lại, nàng tin tưởng, tái kiến thời gian, định làm cho công tử mừng rỡ. Nàng muốn nói cho hắn biết, sự lựa chọn của hắn cũng không sai, nàng hội theo hắn san bằng thế gian cản trở, chặn đường người giết không tha. Nhìn nàng rời đi bối ảnh, Vân Hoàng tâm hơi hơi đau đớn, hắn lấy vì hiểu thấu đáo thập vạn thiên đạo kinh về sau, liền thật có thể làm được vô tình, không muốn. Làm ly biệt đã tới lúc, hắn mới ý thức tới, phòng ngự của mình, ngụy giả trang, không chịu nổi một kích. Bất quá, hắn rất vinh hạnh. Vinh hạnh tâm hội đau đớn, ít nhất có thể chứng minh hắn còn sống, còn có thể tác động hắn tâm linh người. Ẩm. Tàng lớn sáng chói hoa quang rơi xuống, bao phủ ở Mặc Khinh Tiếu thân lên, nàng quanh thân thời gian nhộn nhạo, hư không vặn vẹo không ngừng, yêu hoàng chiến giáp như ẩn như hiện, trong cơ thể phun tràn ra uy năng rất khủng bố, thao thiên đại thế đang thức tỉnh. Đầu của nàng đau đớn, có chút cổ xưa ký ức đang chậm rãi thức tỉnh, nàng tuy là dung hợp thiên yêu hoàng thần hồn, nhưng còn chưa phải là rất hoàn chỉnh. Nhiếp. Nhận thấy được Mặc Khinh Tiếu khí tức trên người có chút mất trật tự, Vân Hoàng bàn tay nâng lên, một cổ ánh sáng nhu hòa tán phát ra, đem Mặc Khinh Tiếu bao phủ ở, làm cho nàng có thể tốt hơn giác tỉnh, thông thấu thời không quy tắc. Bên kia, Phó Bạch Ngôn cửu kiếp phượng hoàng thể tiếp cận đại thành, xúc động trong óc cái kia nhất tôn thần phượng. Thần phượng chậm rãi mở hai trong mắt, nhảy vào ký ức sâu nhất chỗ. Mi tâm thần phượng ấn ký lúc sáng lúc tối, tản mát ra khí tức rất khủng bố, cuồng bạo thần hồn từng đợt sao động đi ra ngoài, núi đồi sụp đổ, mảnh này lãnh thổ cũng bị phá hủy. Trừ nàng ra, dịch mạn ảnh tín ngưỡng chi huyết dạ đang thức tỉnh, quanh thân lượn lờ sáng chói ánh sáng huy, nàng dường như tín ngưỡng nữ thần, làm cho người tràn ngập tự tin, cho dù thế giới một vùng tăm tối, đáy lòng như trước có một tia ánh sáng. Theo thời gian trôi qua, ba người trên người khí thế càng ngày càng mạnh, rất nhanh liền đột phá tới độ kiếp cảnh, thần hồn cùng với triệt để dung hợp, có Vân Hoàng vì các nàng hộ đạo, toàn bộ quá trình hữu kinh vô hiểm. Công tử, ba người các nàng ngươi cũng muốn đưa đi sao? Hoa Giải Ngữ đi lên trước dò hỏi, trẻ tuổi tu sĩ trung, các nàng quả thực có thể nói vô địch, nhưng cùng đế thống trong tiên môn những yêu nghiệt kia so sánh với, còn kém quá xa. Ừm. Vân Hoàng gật đầu, các nàng lưu lại cũng không có quá lớn dùng chỗ. Hơn nữa, hầu như tất cả nha đầu đều đến, hắn nhất định nhân cơ hội này đem tất cả mọi người tu vi tăng lên, phủ đầy bụi thần hồn khởi ra về sau, liền có thể đi rộng lớn hơn lãnh thổ lịch lãm. Hoa Giải Ngữ vẫn chưa nhiều lời, công tử nếu đã có quyết định, nàng nói không có thứ gì. Thời gian như nước chảy, chuyển lập tức trôi. Đám ba người mở mắt ra lúc, đã là sáng sớm ngày thứ hai. Mặc sầu đâu? Bén nhạy các nàng, trước tiên liền phát hiện mặc sầu không thấy tăm hơi, đưa mắt nhảy vào đến Vân Hoàng thân lên, muốn từ cái kia lấy được đáp án. Mặc sầu đã ly khai. Vân Hoàng trầm giọng nói, ba người các ngươi thần hồn hoàn mỹ dung hợp, hiện tại cũng nên ly khai đế giới, còn đi gì chỗ, ta sớm có an bài. Hắn đem vũ điển kinh văn thu hút các nàng trong thần thức, đem một khối ngọc phù lấy ra, khối này ngọc phù trên khắc thần văn. Chỉ cần bóp nát nó, là có thể đi đến ta chỉ định địa phương. Công tử, ngươi. Ba người đều hơi nghi hoặc một chút, các nàng không minh bạch, công tử vì sao phải làm như vậy. So sánh với người khác, các ngươi đã quá xuất chúng, luôn luôn cho các nàng lưu một cơ hội nhỏ nhoi. Vân Hoàng nói rất thẳng bạch. Nhiều nhất người, sẽ gặp thiếu một phân cơ duyên tạo hóa. Hơn nữa, thời gian kế tiếp bên trong. Hắn biết dùng hết thể nội tình tới bồi dưỡng người khác, các nàng lưu lại cũng không cần phải. Ồ, các nàng đều rất thông thuệ, cũng không có đang dây dưa. Cười khẽ, ta biết ngươi còn đang là A Tuyết chuyện canh cánh trong lòng. Vân Hoàng nói ra, nàng không có việc gì, chẳng qua là ta muốn dùng cái chết của nàng đến rèn luyện các ngươi, nhìn các ngươi có phải hay không có thể vứt bỏ tất cả, các ngươi rất ưu tú, vẫn chưa khiến ta thất vọng. A Tuyết không có việc gì. Phó Bạch Ngôn cùng Mạc Khinh Tiếu mặt cười trên tràn đầy mừng rỡ. Các nàng vẫn chưa trách cứ Vân Hoàng. Hắn làm hết thể đều là vì các nàng. Dịch Mạn Ảnh rất bình tĩnh, nàng sớm đoán được. Ba người mang theo Ngọc Phù rời đi, đi đến càng thêm cổ xưa lãnh thổ, cách xa thập giới, nhưng này bên trong tu hành càng tàn khốc hơn. Ở các nàng rời đi thứ ba thiên, Ly Phượng Ca đám người rốt cục đột phá. Toàn bộ dậm chân độ kiếp cảnh. Mặc Khinh Tiếu đám người ly khai, Vân Hoàng nói đơn giản vài câu, các nàng đều không có hỏi tới vì sao. Công tử, ta vừa rồi điều tra được, dưới nền đất hạ có đại lượng hỗn độn tinh thạch. Hoa Giải Ngữ hơi nghi hoặc một chút, bất quá, những thứ kia hỗn độn tinh thạch rất đặc biệt, bên trong xen lẫn đại lượng tà khí, cùng biển đen xâm vực khí tức có chút tương tự. Đi xem một cái. Vân Hoàng dậm chân đi về phía trước, theo dưới nền đất sâu chỗ điều tra. Chương 573, mồi đã đến. Trần sắc đá núi bên cạnh, có từng cục lớn chừng bàn tay tảng đá, nội hàm cường thịnh tinh khí, cũng không có bất kỳ tạp chất. Tảng đá mặt ngoài trên có sương mù màu đen bao phủ. Vân Hoàng giơ tay lên đụng vào, có thể cảm nhận được một ít nhỏ bé luật động. Những đá này dường như sống đồng dạng, làm cho người cảm thấy rất đặc biệt. Cổ khí tức kia quả thực cùng biển đen xâm vực có liên quan rất lớn, nhưng cũng không phải tới từ lúc biển đen nhân vực, mà là Phật môn thủ đoạn. Giống như cái này chủng lấy giả loạn thật thủ đoạn, người bình thường căn bản không phát hiện được. Nhưng Vân Hoàng là ai? Luận chí mưu, thập giới ai có thể cùng hắn đối kháng? Hắn mới là phương diện này tổ sư gia. Phật môn hảo thủ đoạn, muốn giấu đầu hở đuôi. Đáng tiếc vẫn là quá non. Vân Hoàng tâm lý đã có phán đoán, theo cái quặng mỏ này đi về phía trước, mảnh này trong sơn giã địa thế phức tạp, càng đi sâu chỗ, cái kia cổ khí tức gầm xâm lại càng nồng, hình như có vô địch hùng cầm ngủ đông. Đi thời gian một nén nhang, tảng đá trên trạm xương mù tiêu tán, cũng nữa không cảm giác được khi trước cổ khí tức kia. Thấy một màn này cảnh tượng, hắn ánh mắt hơi trầm xuống. Đã có người muốn chơi, vậy liền hảo hảo chơi nhất cái. Công tử, manh mối đoạn.

các nàng phải nhanh một chút đi phụ cơ nhất tộc, đem cái này phong thư cho cơ trưởng xanh, nhưng sau gấp trở về bang công tử. Không được quản bất kỳ tình huống gì, cũng không thể chỉ lo thân mình. Dù cho phía trước là vô tận luyện ngục, các nàng cũng sẽ bồi công tử cùng nhau đi qua. Công tử, mùi có thể ngươi như thế nào làm cho ngư nhi mắc câu? Hoa giải ngữ nhìn về phía hắn, đáy mắt mang theo hiếu kỳ màu sắc, trúc gia nội tình không yếu, còn có tộc đàn khác cường giả, lần này phải là sinh tử chi chiến. Ta tự có biện pháp. Vân Hoàng thần bí khó lường cười cười, dậm chân hướng sơn dã sâu chỗ hàng đi, hoa giải ngữ theo sát bên ngoài sau. Thảo phạt liên minh gần 200.000 tu sĩ, toàn bộ tiến nhập Bắc Minh táng địa sâu chỗ, lại thêm trên xem náo nhiệt sinh linh, đầy đủ 800.000 sinh linh. Bắc Minh táng địa trùng, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là đầu người, bọn họ vẫn chưa tham dự trinh phạt Vân Hoàng. Vân Hoàng hung danh tại ngoại, đắc tội nhất tôn vô địch thiên tiêu, đối với hắn nhóm không có bất kỳ tốt chỗ, an tĩnh tìm xem bảo vật, nhìn một cái náo nhiệt là được. Đều đã qua 10 thiên, còn không có tìm được Vân Hoàng hình bóng sao. Hắn nên sẽ không sợ sệt, không được đuổi ra đi. Cũng sẽ không, thảo phạt liên minh tu sĩ đã tiến nhập Bích Thủy Hàn Đàm, phỏng chứng rất nhanh thì có Vân Hoàng tin tức truyền đến. Ta đã sớm biết Vân Hoàng không phải đèn cạn dầu, đi tới nơi đó cũng sẽ không có chuyện tốt, không đem đế giới thế lực triệt để đắc tội, trong lòng hắn không an nhàn. Nghe nói khổ giới tiêu gia đã ở trong đó, hai giới thế lực liên thủ, cái này còn là lần đầu tiên. Cái này chính ứng với câu nói kia, thần thể vô song thập giới sợ, hung thần qua chỗ tấc cỏ không. Lần này tiến nhập Bắc Minh táng địa xem náo nhiệt tu sĩ rất nhiều, liền Đông Quỷ vực nhân cũng tới, Vân Hoàng dù sao cũng là theo Đông Quỷ vực đi ra, bọn họ hẳn là đưa cho hắn nỗ lực lên, tốt nhất có thể quét ngang thảo phạt liên minh tu sĩ, tuyệt không thể làm cho ngoại nhân khi dễ. Chương 574, làm phản cáo bí mật. Ly Phượng Ca đám người mang theo Vân Hoàng cho thư đi trước phụ cơ nhất tộc, vì ngăn ngừa trên đường gặp phải phiền phức, các nàng tuyển trạch vắng vẻ nhất con đường đi về phía trước, đường trên cũng nghe đến một ít liên quan tới thảo phạt liên minh tin tức, xem ra những người đó tất phải sẽ không từ bỏ ý đồ. Ba ngày về sau, các nàng rốt cục đi tới phụ cơ nhất tộc. Phụ trách tiếp ứng các nàng là cơ chiến, dẫn dắt chúng nữ đi trước bên trong cung điện cổ. Trực tiếp gặp mặt cơ trưởng xanh, hắn không biết thái sơ mộ lệnh là vật gì, nhưng những người này nói thẳng muốn gặp tộc trưởng, cơ chiến cũng không có biện pháp. Tộc trưởng, những thứ này người muốn gặp ngươi. Cơ trưởng xanh chậm rãi mở hai tròng mắt, ánh mắt rơi vào Ly Phượng Ca lệnh bài trong tay lên, đồng tử hơi co lại, ngươi cái này mộ lệnh là đến từ đâu, nếu dám có nửa câu lừa dối, hậu quả không cần ta nói, ngươi nên rất tin tưởng. Không thể tưởng quá khứ vô số kỷ nguyên, còn có thể tái kiến khối này mộ lệnh, nỗi lòng có chút buồn vô cớ. Ly Phượng Ca chân mày cau lại, nàng tựa hồ còn không quá tập quán bị người dùng nghiêm nghị nói uy hiếp, nhưng nghĩ tới công tử chuyện tối trọng yếu, nàng liền nhịn xuống, nói, này lệnh là công tử nhà ta cho ta, còn có cái này phong thư, hắn nói ngươi xem tin cũng biết. Trình lên, cơ trưởng xanh hai tròng mắt híp lại, làm cho cơ chiến đem lá thư này dẫn tới, hắn muốn nhìn một chút đến tột cùng là người phương nào có cái này can đảm lượng, liền thái sơ mộ lệnh cũng dám lấy ra. Cơ chiến kết quả thư, đưa cho cơ trưởng xanh. Cơ trưởng xanh đem phong thư mở ra, tỉ mỉ nghiên cứu nội dung phía trên, cuối cùng chậm rãi đem thư thu, xem chúng nữ liếc mắt, các ngươi những này qua trước đối đãi ở phụ cơ nhất tộc, chuyện của ngoại giới không cần đi quan tâm. Khiến tộc trưởng thất vọng. Ly Phượng Ca trả lời, chúng ta chuyến này chỉ vì truyền tin, không vì tìm tránh né bến cảng. Như ngươi không có chuyện gì nói, chúng ta đây liền xin cáo từ trước. Công tử tại ngoại có đối phó với địch, các nàng có thể nào chỉ lo thân mình, nhất định đi ra ngoài cùng với cùng nhau đối mặt. Tùy ngươi nhóm, cơ trưởng xanh vừa rồi chỉ là khách sáo một cái, hắn cũng không định muốn lưu mọi người. Đế quân tính trẻo vô số năm, chỉ vì tiến quân đế giới, nếu để cho các nàng lưu lại, có thể sẽ mang đến phiền toái không cần thiết. kế hoạch nhất định thi hành, còn lá thư này, hắn quyền làm không nhìn thấy. Ly Phượng Ca đám người ly khai phụ cơ nhất tộc về sau, liền trở lại vực sâu cổ mỏ, các nàng được mau sớm tìm được công tử, có lẽ là quá mức chuyên chú, thế cho nên văn nhân kiếp thất lạc cũng không có chú ý tới. Thảo phạt liên minh người hầu như đem Bắc Minh táng địa vén cái cuối cùng hướng thiên, có thể vẫn không có Vân Hoàng hình bóng. Theo ban đầu quyết định phục kích Vân Hoàng đến bây giờ, đã có 20 thiên. Bích Thủy Hàn Đàm nơi đây, cũng là người đi lầu khoảng không, bọn họ bất đắc dĩ tiến nhập vực sâu cổ mỏ chung. Tuy nói mảnh này lãnh thổ chung có bất thường tồn tại, nhưng chuyện cho tới bây giờ bọn họ cũng không có cái khác biện pháp. Nhất định tìm được Vân Hoàng mới được. Đêm ngôi sao như mây, hoành động ở thương khung lên, rơi xuống hào quang cực kỳ thánh khiết, chiếu khắp mỗi một tức lãnh thổ, thương sinh vạn vật đều bị rửa. Tiến nhập vực sâu cổ mỏ về sau, tìm một đoạn thời gian, không có kết quả về sau, chỉ có thể trước nghỉ ngơi lấy sức. Cung Không Sao đứng sững ở đỉnh phong lên, cả người lượn quanh ma khí hừng hực không ai bằng. Trong cơ thể phiên trào huyết khí rất khủng bố, bừng tỉnh nhất tôn vô địch thần kỳ ngủ đông, một ngày buộc phát ra, thủ đoạn không ai cản nổi. Hán tại tâm ma động ở bên trong lấy được truyền thừa vô thượng, tu vi đã đạt được độ kiếp cảnh đỉnh phong, nửa chân đạp đến vào đại đế cảnh. Nhận thấy được trong hư không luật động, hắn ánh mắt quét qua, đáy mắt hiện lên một cái nghi sắc, nói, ngươi như thế nào đến này chỗ? Văn nhân kiếp cũng không có muốn ẩn nút ý tứ, bị phát hiện về sau, liền quang minh chánh đại đi tới, nàng trầm giọng nói, tự nhiên là qua đây giúp ngươi nhóm, Vân Hoàng cùng ta có thủ, chỉ có chứng kiến hắn chết, ta tài năng cam tâm. Lần trước Vân Hoàng đồ nàng toàn tộc, còn giết người nổi tiếng hy. Thu này nàng nhất định phải báo, coi như lưng trên bêu danh thì như thế nào. Ở tộc nhân thủ phía trước, hết thảy đều là vô căn cứ. Đáy mắt lóe lên nổ mang lại tựa như có thể tê liệt thương khung, khí tức kinh khủng tràn ngập bát hoang, cái kia cổ uy áp thập phần đáng sợ. Tu vi của nàng cũng đạt được trạng thái tốt cùng, như vậy tình thế xuống, làm cho nàng càng đáng sợ hơn. Vân Hoàng ở gì chỗ? Cung Không Sao vẫn chưa hoài nghi văn nhân kiếp, dù sao văn nhân tộc vẫn lạc vô số cường giả, đây chính là huyết hải thâm cửu. Văn nhân kiếp lắc đầu, nói, hắn cùng với Hoa Giải Ngữ tiến nhập vực sâu cổ mỏ sâu nhất chỗ, chúng ta đi tìm phụ cơ nhất tộc người, cùng hắn xa nhau, hiện tại ta cũng không được tin tưởng hắn ở gì chỗ. Bất quá, hắn chuyến này mắt ứng với cho là vì cầu nguyện nhất tộc. Ngươi có từng nghe nói qua bồ đề không có mấy, nghe đồn vật ấy cùng cầu nguyện nhất tộc có liên quan rất lớn, nghe hắn nói, liền người trong Phật môn cũng mơ ước vật ấy. Bồ đề không có mấy. Cung Không Sao đồng tử hơi co lại, vật ấy ta nghe sư tôn nhắc qua, là cầu nguyện nhất tộc sinh linh vẫn lạc sau khi ngưng tụ mà thành, tích góp từng tí một vô số cầu nguyện sinh linh tâm nguyện, sở hữu vô cùng vô tận ma lực. Như hắn thật vì bồ đề không có mấy mà đến, vậy khẳng định ở vực sâu cổ mỏ bên trong, chỉ cần hắn ở chỗ này, vậy là được. Hắn có lòng tin, Vân Hoàng một ngày ló đầu, nhất định sẽ bị chém giết. Các ngươi gì thì hành động. Văn nhân kiếp nhìn về phía hắn, muốn từ hắn nơi đây đạt được đáp án, nàng có thể cái gì cũng không cần, chỉ cần Vân Hoàng chết. Ngươi trước trở về, muốn làm pháp tìm được Vân Hoàng. Cung Không Sao sẽ một khối ngọc phù lấy ra, nói ra, này ngọc phù sở hữu cực mạnh truy tung lực lượng, chỉ cần ngươi tìm được Vân Hoàng, liền ở bên trong rót vào linh khí, ta trước tiên liền có thể cảm ứng được. Đến lúc đó, hội lấy tốc độ nhanh nhất trợ giúp ngươi. Văn nhân kiếp đem ngọc phù thu, theo sau trốn vào hắc ám trung. Nhìn văn nhân kiếp tiêu thất phương hướng, Cung Không Sao trên mặt lộ ra âm trầm tiêu dung. Dị vạng hắn đối với cái này trùng âm như quỷ kế rất không thiết tháo. Nhưng hiện, chỉ cần có thể đem Vân Hoàng chém giết, hắn có thể không chọn thủ đoạn. Văn nhân kiếp ở Ly Phượng Ca đám người thân trên lưu lại có truy tung ngọc phù, chỉ cần không được khoảng cách quá xa, đều có thể cảm ứng được, ở vực sâu cổ mỏ cửa ngã ba tìm được các nàng. Ly Phượng Ca mấy người cũng không có chú ý tới văn nhân kiếp rời đi. Nàng đến tự nhiên không có thể gây nên quá lớn oanh động.